run rẩy đi. Cặn bã cha 64 chương 650 cứu viện ba Cố Cẩn ngốc xứng sờ tại chỗ. Cố Sao nói xong những lời này về sau, lại cũng không kiên trì nổi. Ngất đi. Nàng không chịu nổi. Lúc đầu bị người gõ bất tỉnh sau đầu cũng rất đau, tối thiểu có mấy cấp não chấn động. Lại thêm vừa rồi một hệ liệt kinh biến, Cố Sao là cắn răng mới miễn cưỡng kiên trì. Bởi vì nàng biết được mình không thể cùng Cố Tứ ra một dạng bất tỉnh đi. Nếu không chính là không tẩy sạch không vung được oan ức. Nhìn thấy Cố Cẩn về sau, Cố Sao cuối cùng có thể an tâm tất cả giao cho Tam Ca xử trí. Đây là có chuyện gì? Vĩnh Lạc Hầu làm sao còn đem nữ nhi mang vào Trường Thi Hà đại nhân đầu càng thấy đau đớn. Cố Sao này tấm bộ dáng thê thảm bị Lục Tranh nhìn thấy còn có thể có tốt, hắn làm sao cùng Lục Tranh bàn giao, cùng A Kiều bàn giao ghét ghét. Trường Thi đại môn từ bên ngoài bị đập mở. Hà đại nhân chờ quay đầu nhìn lại. Lục Tranh một thân khải giáp đâm người hai con ngươi. Hắn giống nhau ngày xưa đồng dạng bị thị vệ cùng cận vệ thống lính môn chen chúc tiến lên. Thần sắc mờ nhạt, lộ ra kiêu căng chi sắc. Mà ở hắn nhìn thấy hôn mê tại Cố Cẩn trong ngực Cố Sao về sau, con ngươi không tự giác co lên. Lại không phụ vừa rồi thở ơ, mấy bước chạy như bay đến phủ Cẩn. Đi theo phía sau hắn thì về căn bản đuổi không kịp. Hà đại nhân trên mặt chất đầy sinh không thể luyến, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lục Tranh trực tiếp từ Cố Cẩn trong ngực tiếp nhận Cố Sao. Ai có thể nói cho ta biết cái này mẹ là chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ gương mặt trắng bệch, cái trán các nơi còn lưu lại vết máu. Ngày xưa trầm mùng con ngươi ép sát, nồng đậm mi mắt bất lực giống như buông xuống, khóe miệng còn chậm rãi rỉ ra máu tươi. Lục Tranh đau lòng muốn chết, bản thân thụ thương lúc đều không thống khổ như vậy. Hắn bất quá chỉ là ra khỏi thành đi nghênh đón thánh nữ mà thôi. Ủy nhiệm cho nàng thì về cũng là ngớ ngẩn thùng cơm hay sao? Còn có Cố Cẩn, chính vì hắn tin tưởng Cố Cẩn năng lực, không nguyện ý để cho đi theo Cố Sao bên người thì về phát giác được Cố Cẩn một chút bố trí. Lúc này mới rút đi hơn phân nửa nhân thủ. Có thể Cố Cẩn vậy mà để cho Cố Sao thủ nghiêm trọng như vậy tổn thương. Lục Tranh nhìn hầm hầm Cố Cẩn. Cố Cẩn hổ thẹn hối hận giống như buông xuống đầu. Ai có thể nghĩ tới Cố Sao chỉ là đến đưa kiểm tra mà thôi. Nhất định xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn. Hà đại nhân đám người cùng nhau dùng mình một cái. Lục Tranh mắng chửi người cho tới bây giờ tôn quý phi thường, Lục Tranh lại cũng có sai lầm thái sốt ruột thời điểm. Lục Tranh một tay vịn Cố Sao, một tay sờ về phía Cố Sao eo. Cố Cẩn muốn ngăn cản, lại bị Lục Tranh lăng liệt ánh mắt ngăn lại dừng lại. Mắt thấy Lục Tranh từ Cố Sao trong ngực lấy ra ngư trường kiếm, sau khi rút bảo kiếm ra, Lục Tranh chân mày nhíu chặt hơn. Kiếm này từng thấy máu. Hà đại nhân một cách không kéo căng ở, kém chút lảo đảo ngã xuống đất. Đây là ý gì? Cố Cẩn con ngươi sâu thẳm, đồng dạng nhíu chặt lông mày phong. Nghe tiểu muội nói qua, nàng và phụ thân tao ngộ bắt cóc, cũng dẫn bọn họ đi tới Trường Thi, cho nên lều thi bên trong ngồi người. Hà đại nhân sắc mặt trắng bịch. Tại bắt đầu thi trước, hắn dò xét Trường Thi lúc cố ý đi xem Cố Tứ gia, suy nghĩ Cố Tứ gia có hài lòng hay không lều thi an bài, hoặc là nhìn xem Cố Tứ gia còn thiếu thứ gì hắn tốt lại cho Cố Tứ gia đưa đi. Nhưng mà luôn luôn nhảy thoát Cố Tứ gia lúc ấy chính đang nhắm mắt ngưng thần, cả người tựa ở lều thi chỗ sâu. Hà đại nhân cho rằng Cố Tứ gia khẩn trương, cũng không để ý. Lúc này Hà đại nhân đột nhiên đánh cái rùng mình, bừng tỉnh đại ngộ giống như lẩm bẩm. Khó trách lúc ấy Vĩnh Lạc Hầu thoạt nhìn cùng trước kia không giống nhau lắm. Hà đại nhân ảo não cực, vừa thất ức cực. Bản quan bị tặc nhân che đậy, khiến Vĩnh Lạc Hầu gặp nạn. Bản quan sơ suất quá. Hắn tin tưởng Lục Tranh cùng Cố Cẩn có thể nghe hiểu bản thân ý nghĩa. Dù là lúc ấy ngồi ở lều thi bên trong người chính là Cố Tứ gia, vào giờ phút này cũng chỉ có thể nói là bị người mạo danh thế thân. Dù sao bạo tạc trước hết nhất phát sinh ở lều thi bên trong, như thế mới tạo thành bối rối. Sau đó cuộc diện mới dần dần không có khống chế. Hà đại nhân hồi ức bảo tạc phương hướng vừa lúc chính là Cố Tứ gia ở tại lều thi. Lục Tranh cùng Tố Cẩn ánh mắt đụng phải một chỗ. Tố Cẩn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Lục Tranh cất cao giọng nói. Điều Cẩm Y về cùng Đông Hán. Cho bản hầu cha rõ ràng rốt cuộc là ai dám cả gan giả mạo Vĩnh Lạc Hầu tại trường thi làm loạn, cha rõ ràng là ai bắt cóc Vĩnh Lạc Hầu cha con, bất kể là thụ thương vẫn là không có thụ thương thí sinh đều mang về chặt chẽ thẩm vấn. Bản hầu không tin bọn họ đều là thanh bạch. Cố Cẩn giật giật bờ môi, cuối cùng lời gì đều không nói, lần này sợ là muốn chết không ít vô tội cử nhân. Có thể phụ thân nếu không cách nào tẩy thoát hiểm nghi, tiểu muội tình cảnh sẽ càng gian nan hơn. Người rốt cuộc là ích kỷ. Cố Cẩn cũng không ngoại lệ, mặc dù coi trọng quốc gia đại nghĩa, càng coi trọng đến thân huyết mạch. Như lang như hổ Cẩm Y vệ xông tới. Các cử nhân túng là muốn kháng cự. Nhưng ở Cẩm Y vệ trước mặt, bọn họ kháng cự không đáng giá nhắc tới. Rốt cuộc là có công danh cử nhân, Lục Hầu gia thận trọng xử trí. Tố Cẩn nhẹ nói. Ngươi cũng không thể đem tất cả mọi người giết. Nhóm người này là tương lai 10 năm hoặc là 20 năm triều đình trụ cột vững vàng. Bọn họ chưa chắc đã có ý đồ không tốt. Cùng phản tặc phản loạn. Lục Tranh nhẹ nhàng lau đi Cố Sao trên mặt vết máu. Chuyên chú mà chấp nhất. Tựa như không nghe thấy Tố Cẩn lời nói đồng dạng. Cho bản hầu tìm cái yên tĩnh sạch sẽ phòng, lại đi đem thái y gọi tới. Hà đại nhân liên thanh đáp ứng. Lục Tranh trực tiếp ôm lấy Cố Sao. Ra hiệu Cố Cẩn đám người đỡ lên Cố Tứ gia. Chờ bọn họ thanh tỉnh về sau. Nói rõ tình huống. Bản hầu lại đem bọn họ đưa về Cố gia. Tùy tùng tìm tới cáng cứu thương. Nâng lên Cố Tứ gia. Hà đại nhân tự mình ở phía trước chỉ đường. Lục Tranh đưa cánh tay nắm chặt, để cho Cố Sao kề vào bầu ngực hắn. Mặc dù áo giáp nặng nề cứng rắn, nhưng là Lục Tranh lại có thể cảm thụ Cố Sao yếu ớt hô hấp. Cái này khiến Lục Tranh cơ hồ vặn chặt tâm thoáng tốt hơn một phần. Cuối cùng Giao Giao còn sống, có thể thụ nặng như vậy tổn thương. Hắn như thế nào không giận Tố Cẩn hơi làm do dự. Cuối cùng không cùng đi qua chiếu Cố Vĩnh Lạc Hầu cùng Giao Giao. Ngược lại cùng bị Cẩm Y vệ bắt các cử nhân đứng chung một chỗ. Hắn khuôn mặt lạnh lùng. Mắt đen chiếm cứ toàn bộ tròng trắng mắt. Khàn khàn nói. Ta cùng các ngươi cùng một chỗ nhập Cẩm Y vệ nghe dạy dỗ. Cố Cẩn khí chất lỗi lạc tựa như tản ra bình chứng đồng dạng bao lại tất cả các cử nhân. Cẩm Y vệ bắt động tác không có ở đây thô lỗ, nhiều hơn mấy phần cẩn thận từng ly từng tí cùng thận trọng. Cơ hồ tất cả cử nhân, mặc kệ tuổi tác bao nhiêu, bọn họ tự giác hội tụ tại Cố Cẩn sau lưng. Cố Cẩn chính là bọn họ người đáng tin cậy, là bọn họ lãnh tụ. Có thể cũng không người nào biết Cố Cẩn lúc này tâm lại là đang rỉ máu, giống như đao cùn từng đao đâm ở trong lòng. Từ xưa trung hiếu không thể song toàn, hắn làm không được Lục Tranh tùy hứng mà làm. Cố Cẩn tự giễu giống như cười cười. Phải nói hắn không có tùy hứng vốn liếng. Cơ hội tốt như vậy, hắn nhất định phải bắt được. Bằng không hắn tương lai sẽ hối hận. Chỉ là không biết thanh tỉnh sau tiểu muội có thể hay không tha thứ hắn. Cố Cẩn xuất lính đám học sinh đi ra trường thi. Tại phóng ra đại môn lúc, hắn vô ý thức quay đầu. Bên môi hiển hiện một nụ cười. Canh giữ ở trường thi bên ngoài các binh sĩ thật giống như bị trấn nhiếp đồng dạng. Mắt thấy thủ thương các cử nhân đi theo Cố Cẩn tiến lên. Bọn họ rất chật vật. Trên người phần lớn bị thương. Áo quần rách nát. Hiểu theo Cố Cẩn tiến lên bước chân dị thường kiên quyết tự tin. Không sợ hãi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 64 chương 651 thoát tội nhân tài trụ cột. Người bên trong tuấn kiệt. Thường phục xuất hành Long Khánh Đế nhìn thấy Cố Cẩn khẽ vuốt cằm chấm không nghĩ tới Cố Cẩn đúng là Cố Trạm thân tử. Không yên lòng trường thi biến cố. Long Khánh Đế lười nhắc lại nghe triều thần dày vò khốn khổ. Tại Lục Tranh sau khi rời đi. Dứt khoát thay đổi Long Bào. Mang theo thị vệ đuổi tới trường thi. Vừa vặn nhìn thấy Cố Cẩn dẫn các thí sinh khẳng khái mà đi hình ảnh. Cố Cẩn mới bao nhiêu lớn Long Khánh Đế buồn cười hỏi lại Cố Trạm bao lớn chấm xem bọn hắn thân phận đảo ngược mới thích hợp. Cố Cần xác thực xuất chúng. Người khác mặc dù không vào triều, tại trong giới trí thức đã có không nhỏ thanh danh. Bây giờ hắn tại Kim Khoa bên trong không người có thể đánh đồng với nhau. Đồng dạng thân mặc tiện trang Bát Hoàng tử nho nhã giống như nói ra. Trạng nguyên chi vị, trừ bỏ Cố Cần bên ngoài, phụ hoàng ngài điểm bất luận kẻ nào đều khó mà phục chúng. Long Khánh đế nhíu mày. Bát Hoàng tử lại đem Cố Cần biểu hiện khen lại khen, lúc này người người đều rất cảm kích Cố Cần. Đi trước trường thi nhìn xem tình huống. Long Khánh đế mâu tử thâm trầm, dẫn đầu đi vào trường thi. Bát Hoàng tử có chút hé miệng môi. Hắn tại Lục Tranh trước mặt rơi xuống hạ phong. Còn không làm gì được Cố Cần đó thật đúng là chê cười. Long Khánh đế chỉ đem Bát Hoàng tử cải trang vi hành để cho Bát Hoàng tử địa vị nước lên thì thuyền lên. Tại Trung Cung không con dưới tình huống trên triều đình lập hiền đã trở thành chủ lưu. Dù sao đằng trước hai cái hoàng tử đều bệnh qua đời, Lục Hoàng hậu lại không huyết mà kéo dài tiếp. Tam Hoàng tử cũng có giã tâm, nhưng là cùng Bát Hoàng tử còn kém một chút. Trấn Quốc Công than nhẹ một tiếng, ngươi quá gấp. Bát Hoàng tử sững sờ. Lục Hằng đã theo Long Khánh đế đi. Lo lắng hắn là rất gấp. Không sớm ngày sắc lập thái tử, Lục Tranh sợ là lại khó chế trụ. Làm hoàng tử lúc bị Lục Tranh cưỡng chế một chút còn chưa tính. Làm thái tử còn khuất tại Lục Tranh phía dưới. Vậy thái tử làm quá mức biệt khuất. Bát Hoàng tử nhằm vào Cố Cẩn nguyên nhân xét đến cùng hay là tại Lục Tranh trên người hắn không ngăn cản được Lục Tranh cùng Cố gia thông gia. Tự nhiên không hy vọng Lục Tranh lại được một cái hữu lực thê tộc. Huống chi Cố Cẩn vốn có thanh danh cũng là Bát Hoàng tử chỗ hâm mộ. Hắn vì tốt danh tiếng, bỏ ra rất nhiều, nhưng còn không bằng Cố Cẩn. Bát Hoàng tử không cam tâm Lục Tranh ngồi ở Cố sao bên người. Mặt khác một tấm mềm trên giường nằm thụ thương nghiêm trọng hơn một chút Cố Tứ gia. Thái y vừa mới bắt mạch, nói thẳng Cố Tứ gia thụ thương nghiêm trọng, đầu thụ trọng thương cùng bạo tạc sóng nhiệt tập kích, có thể còn sống sót đã rất may mắn. Về phần Cố Tứ gia có thể hay không thanh tỉnh, thái y nhất thời khó mà nói. Chỉ có thể uống trước mấy thang thuốc sau lại nói. Về phần Cố Giao sau đầu đồng dạng bị thương, hôn mê bất tỉnh nguyên nhân là thoát lực. Thái y cam đoan Cố Giao có thể tỉnh lại. Lục Tranh đuổi thái y đi nấu thuốc. Hắn tự mình cầm khăn lau Cố Giao trên mặt vết máu. Cẩn thận từng ly từng tí cho vết thương bôi thuốc. Giao giao. Nếu là Cố Tứ gia có nguy hiểm, khổ sở nhất áy náy nhất chính là Cố Giao. Lục Tranh lúc này hận không thể băm nát khiến Cố Tứ gia trọng thương tạp toái môn. Không nói người khác đối với Cố Giao trách cứ, chính là Cố Giao chính mình cũng sẽ hoài nghi mình bức Cố Tứ gia tiến tới là không phải là sai. Hà đại nhân bồi tiếp Long Khánh đế một nhóm, trước là nói rõ tình huống, theo cầm y về kiểm chứng. Một chút chân tướng dần dần nổi lên mặt nước. Hà đại nhân nói ra, phản tặc giả mạo Vĩnh Lạc Hầu trà trộn vào trường thi. Vì Vĩnh Lạc Hầu thân phận quý giá, soát người người đối với hắn thu tra cũng không nghiêm ngặt, chỉ chú ý Vĩnh Lạc Hầu hòm xiềng, mà coi nhẹ giả mạo nhân thân bên trên cột thuốc nổ. Long Khánh đế phẫn nộ nói, đáng chết. Ngươi đáng chết, phản tặc càng đáng chết hơn bọn họ. Từ nơi nào lấy được thuốc nổ? Hôm nay có thể nổ rớt trường thi, ngày mai có phải hay không cũng sẽ nổ rớt chấm hoàng cung. Tiến vào trường thi về sau, Long Khánh đế thân thể sẽ như thế nào? Cảnh hoàng tàn khắp nơi, lều thi cơ hồ sụp đổ hơn phân nửa, bốn phía bốc cháy vẫn chưa hoàn toàn dập tắt. Trên triều đình cũng có thuốc nổ, Long Khánh đế rõ ràng biết được trong tay mình nắm thuốc nổ tạo không được cảnh tượng trước mắt. Đủ để chứng minh phản tặc nắm giữ tùy thời có thể bảo tạc, uy lực cực kỳ cường đại thuốc nổ. Cái này quá đáng sợ. Phản tặc phần lớn là kẻ liều mạng, vì cho tiên đế thái tử báo thù không sợ hy sinh tính mệnh. Về sau lại nhiều đến mấy lần nổ rớt trường thi tập kích sự kiện. Bách tính khủng hoảng. Long Khánh đế đế vương uy nghiêm sẽ giảm xuống rất nhiều. Dân tâm thiên ý đồng dạng không thể coi thường. Bậc này lợi khí không có ở đây Long Khánh đế trong tay, hắn thủy chung không cách nào an tâm. Hà đại nhân không dám lên tiếng. Trấn Quốc Công tiến lên, thần sắc nghiêm túc nói. Bất kể như thế nào đều muốn lấy được thuốc nổ phối phương. Không chừng có thể từ Lục Tranh hạ lệnh giam giữ thí sinh bên trong hỏi ra chút gì. Thần không tin chỉ có Vĩnh Lạc Hầu một người bị mạo danh thế thân. Nếu là không người phối hợp thuốc nổ lại sắc bén, cũng vô pháp để cho trường thi tình thế như thế hỏng bét. Thần đồng ý Lục Tranh biện pháp. Thời khắc khẩn cấp liền muốn quả quyết thủ đoạn. Cho dù đối với thí sinh có chút tàn nhẫn, vì đại cục, cũng phải hạ nhẫn tâm cẩn thận thẩm vấn. Trấn Quốc Công cũng là mang binh xuất thân. Mặc dù làm cho người ta cảm thấy nho nhã nhân từ cảm giác, nhưng là hắn tại chinh chiến vài chục năm tại chiến trường giết người cũng không ít. Ngày đó cũng là Lục Hằng điều binh ủng hộ Long Khánh Đế cung biến đăng cơ. Kinh thành kỳ thật chết không ít người. Phần lớn cũng là Lục Hằng giết chết. Nên tàn nhẫn thời điểm, hắn không chút lưu tình. Hà Đại Nhân nhìn Lục Hằng một chút. Trấn Quốc Công có tư tâm. Vì Lục Tranh thoát tội đây. Dù sao Lục Tranh vừa rồi vượt qua Cẩm Y vệ chỉ huy sứ trực tiếp hạ lệnh sự tình căn bản không thể gạt được Long Khánh Đế. Huống chi Lục Tranh cũng coi là xung quan giận dữ vì hồng nhan. Không phải cố giao thủ thương nghiêm trọng. Lục Tranh chưa hẳn liền có thể quyết định thật nhanh. Hà Đại Nhân tự xưng là người thông minh. Nhưng là hắn nhìn không thấu Lục Hằng. Long Khánh Đế yêu thích Lục Tranh. Có phụ tử huyết mạch nhân tố. Có thể Lục Hằng đối với Lục Tranh nhưng cũng là dụng tâm vun trồng, rất thay Lục Tranh suy nghĩ. Lục Hằng trên đầu đỉnh lấy cả thế gian đều biết nón xanh. Mặc dù không có người sẽ ngay trước hắn mặt nhấc lên việc này. Có thể phía sau không thể thiếu trào phúng. Cùng đại trưởng công chúa đám người đối với Lục Tranh đã chán ghét lại kính trọng tâm tình rất phức tạp so sánh Trấn Quốc Công. Để cho người ta nhìn không thấu a. Cho dù Trấn Quốc Công thực tình yêu thích Trấn Quốc Công phu nhân. Lòng dạ rộng lớn. Thế nhưng là hắn rốt cuộc là nam nhân. Hay là cái nhiệt huyết có cốt khí nam nhân. Ẩn nhẫn dưới Lục Tranh coi như xong. Hắn còn khắp nơi vì Lục Tranh suy nghĩ. Lục Tranh có thể lấy nhược quán liền phong hầu. Trong quân đội bị dựng nên thành chiến thần. Không có Lục Hằng dung túng. Đánh chết Hà Đại Nhân đều không tin. Hết lần này tới lần khác Lục Hằng không phải người hiền lành a. Hai cha con này cũng quá kỳ quái. Long Khánh Đế gật đầu nói, ngươi nói thật phải hợp chấm tâm ý thua thiệt Tranh Nhi quyết định thật nhanh, nếu không. Hắn đi đâu mà tìm phản tặc tung tích bát hoàng tử khẽ nhíu mày. Hà Đại Nhân sao có thể bảo chứng không phải Vĩnh Lạc Hầu cùng phản tặc cấu kết nổ trường thi cũng không thể chỉ bằng lấy bọn họ lời từ một phía. Nhất định nổ trường thi Vĩnh Lạc Hầu là bị oan uổng. Tìm không thấy Lục Tranh sai lầm trước tiên đem Cố Tứ ra lôi xuống nước. Nhi thần cho rằng vẫn là cẩn thận tra rõ một phen. Không đợi bát hoàng tử nói xong. Lục Tranh đẩy cửa phòng ra. Tự tiếu phi tiếu nói. Vĩnh Lạc Hầu hôn mê bất tỉnh. Đầu tổn thương nghiêm trọng. Ta đến là muốn mời hỏi bát hoàng tử muốn từ Vĩnh Lạc Hầu trong miệng nghe được cái gì lời nói. Lục Tranh nhìn gần khiến bát hoàng tử lui lại nửa bước. Cảm giác sâu sắc mất mặt. Bát hoàng tử thẹn quá hóa giận. Vĩnh Lạc Hầu liền không thể chạm vào run rẩy đi. Cặn bã cha 64 chương 652 ám chỉ bát hoàng tử nhàn nhạt nói. Hắn là phụ hoàng sủng thần. Phụ hoàng đối với hắn ăn sủng rất nhiều. Có thể việc này liên quan đến Giang Sơn. Không hỏi nguyên do liền tin tưởng hắn bị người hãm hại. Lục Hầu gia không cảm thấy mình tư tâm quá nặng sao ngươi chỉ lo mỹ nhân. Đem phụ hoàng đặt nơi nào đem Giang Sơn về phần nơi nào. Hà Đại Nhân âm thầm liếc mắt. Bát hoàng tử nhưng lại có thái tử phái đoàn. Đáng tiếc a, không đủ cẩn thận đâu. Bị Lục Tranh áp chế hung áp. Bát hoàng tử đối mặt Lục Tranh luôn luôn dễ dàng phạm sai lầm. Hoàn toàn không ngày xưa phong độ thong dong. Trước kia Hà Đại Nhân coi Lục Tranh là làm các hoàng tử đá mài đao. Đợi đến sắc lập thái tử về sau. Lục Tranh sớm muộn phải bị Long Khánh Đế tự tay thanh toán. Tất cả vì Giang Sơn vững chắc cùng thái tử người kế vị dưới một người. Trên vạn người địa vị. Hiện tại lại nhìn Lục Tranh cùng Long Khánh Đế quan hệ. Hà Đại Nhân lại cảm thấy không phải là mình cả nghĩ quá rồi. Lục Tranh trả lời. Ta không bằng bát hoàng tử. thời khắc đem Giang Sơn xã tắc treo ở bên miệng bên trên. Giang Sơn về phần nơi nào tất nhiên là bệ hạ nắm vững. Bát hoàng tử. Long Khánh đế trừng mắt liếc hắn một cái, Bát hoàng tử lo lắng giải thích, phụ hoàng, nhi thần không có. Mặt hắn nói như thế nào, Long Khánh đế đô không lại để ý tới hắn. Hà đại nhân theo sát Trấn Quốc công bước chân vào phòng bên trong. Thuận tay đóng cửa lại. Bát hoàng tử lần nữa bị nhốt ở ngoài cửa. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Lục Tranh khóe mắt liếc qua quét Hà đại nhân một chút. Hà đại nhân hồi lấy đồng minh giống như thân cận nụ cười. Trường thi náo ra động tính lớn như vậy, Hà đại nhân tự giác cần tìm giúp đỡ a. Không còn so Lục Tranh càng thích hợp đồng minh. Long Khánh đế xem trước Cố Tứ gia tình huống, không khỏi mấy phần thổn thức. Một lần khoa cử thi hội đúng là náo ra động tính lớn như vậy. Liên lụy Cố Trạm a. Trước kia chấm gặp Cố Trạm, luôn luôn xét bỏ hắn tính tình nhảy thoát. Không phải khóc chíp chíp, chính là trương dương tùy hứng. Không thèm nói đạo lý. Cố Trạm cái trán vết thương còn tại rớm máu. Không một lát nữa liền nhiễm đỏ một lần nữa băng bó băng gạc. Long Khánh đế thở dài. Bây giờ hắn không tức giận chút nào nằm ở chỗ này. Chấm nhưng lại tình nguyện Cố Trạm cùng chấm nịnh nọt chỗ. Hoặc là ỷ vào chấm sủng ái hoành hành bá đạo. Hắn có thể thanh tỉnh không thái y nói, rất khó. Lục Tranh lời nói khiến Long Khánh đế mâu sắc ảm đạm. Sớm biết như vậy, hắn liền không nên tới tham gia thi hội. Không có tiến sĩ danh, chấm còn có thể bạc đãi hắn hay sao? Liền hoàng thượng đều nghĩ như vậy. Lục Tranh lần nữa lo lắng Cố Sao đem phải thừa nhận chỉ trích. Hắn đã là cử nhân, tổng phải đi qua thi hội cách này liên quan. Bên ngoài đối mặt hắn chỉ trích rất nhiều. Không học vô số sủng thần tổng không bằng đường đường chính chính tiến sĩ êm tai. Lục Tranh nói khẽ. Vĩnh Lạc Hầu tuy là hoàn khố mê, nhưng cũng không phải kẻ ngu dốt. Cũng có một mảnh đền đáp bệ hạ tâm. Ngày không phải cũng thường nói hắn là bị quá yêu chiều cha mẹ của hắn cùng huyên trưởng chậm trễ. Long Khánh đế trọng trọng thở dài một hơi, hắn vận khí quả thực không được tốt. Hà đại nhân tự mình cho Long Khánh đế dâng trà. Bệ hạ. Lục Tranh mang thêm vài phần do dự, muốn nói lại thôi. Long Khánh đế rộng lấy lá trà. Nói ra. Ngươi có chuyện thuận tiện nói. Không cần bận tâm cái khác. Chấm nếu là Tranh Nhi cũng hoài nghi. Trên đời này chấm liền không có tin tưởng người khác. Hà đại nhân mí mắt ửng đỏ. Trấn Quốc công sắc mặt ngưng trệ. Chỉ có Lục Tranh một phái đảm nhiên. Không gặp bất luận cái gì cuồng hỉ. Thần kết luận việc này cùng thiên địa minh thiếu chủ có quan hệ. Hắn đối với Vĩnh Lạc Hầu bởi vì Khê Di Nương sự tình sớm đã ghi hận trong lòng. Hắn không muốn Khê Di Nương đem tất cả oán khí đều phát tiết đến Vĩnh Lạc Hầu trên người. Lục Tranh tiến lên một bước. Khoảng cách Long Khánh Đế thêm gần. Kim Khoa mặc dù lấy Vĩnh Lạc Hầu thân phận nặng nhất. Trừ hắn ra. Còn có mấy cái huân quý trọng thần về sau. Vĩnh Lạc Hầu chỉ có tước vị. Mà không thực quyền. Lấy hắn tính tình càng sẽ không thu mua điều tra binh sĩ. Hắn có thể không xem khoa cử thành tích, nhưng là trọng thần về sau có thể chưa hẳn không thèm để ý thứ tự. Bọn họ động tâm nhất định không ít. Trường thi kiểm tra người đối với bọn họ cũng nhiều sẽ có mấy phần sơ sẩy. Long Khánh đế khẽ gật đầu. Lục Tranh tiếp tục nói, Vĩnh Lạc Hầu nhất là đáng chú ý. Cùng Hà đại nhân cũng chạm qua mấy lần mặt. Lấy thần nhìn tới, hắn cũng không phải là bị thế thân nhân tuyển tốt. Dù sao hắn so rất nhiều thí sinh đều muốn lóa mắt. Nổ nát trường thi cần gấp nhất chính là không đáng chú ý. Tranh Nhi là ý nói thiên địa minh thiếu chủ là trả thù Cố Trạm đoạt nữ mối thù thần cũng không phải là nói bừa. Vừa rồi thần đã để người đi tìm kiếm có khả năng giam giữ Vĩnh Lạc Hầu cha con địa phương. Lục Tranh nắm đấm không khỏi nắm chặt. Huyệt Thái Dương nhô lên. Chỗ kia phòng nhỏ đổ sụt bốc cháy. Chỉ lưu lại một bộ đốt cháy khét thi thể. Rất khó phân biệt cái khác thân phận. Nếu không phải bọn họ liều mạng trốn tới, hậu quả chỉ sợ là. Lục Tranh phun ra chọc khí. Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bởi vậy có thể thấy được Vĩnh Lạc Hầu quá mức tuyển người đố kỵ hận. Thiên địa minh thiếu chủ đối với hắn hận thấu xương. Không chỉ có để cho trên lưng hắn mưu phản chi danh, còn để cho hắn hài cốt không còn. Long Khánh Đế nhìn về phía Cố Tứ Gia lúc mang theo hiếm thấy thương hại. Nếu là lúc trước chấm không đem nàng ban cho Cố Trạm làm thiếp, phản tặc chưa hẳn chỉ nhìn chằm chằm hắn. Đến cùng vẫn là chấm nhất thời mềm lòng hại Cố Trạm. Vĩnh Lạc Hầu thụ kiện nạn này đủ để chứng minh hắn sẽ không vì Khuê Di Nương động tâm. Lục Tranh biết được Long Khánh Đế lúc này sẽ không xử trí Khuê Di Nương. Thuận thế nói, thần đã phái người đi kiểm tra Khuê Di Nương. Tin tức mặc dù còn không có truyền về, thần đánh giá Khuê Di Nương cùng phản tặc cấu kết khả năng không lớn. Nàng tập trung tinh thần đều ở Cố Trạm trên người. Long Khánh Đế đột nhiên nói ra, nếu như chấm đem Cố Trạm thụ thương tin tức nói cho nàng, nàng có thể hay không bàn giao thiên địa minh sự tình? Chấm không tin nàng cái gì đều không biết. Hắn càng muốn biết hơn rõ ràng tiên đế thái tử nhi tử lưu lạc nơi nào. Lục Tranh nói, thần để cho người ta đem nàng gọi tới, việc này chấm không tốt tự mình hỏi đến. Làm như thế nào để cho nàng vì áy náy mà cho Cố Trạm báo thù? Tranh nhi nhìn xem xử lý. Khê Di Nương đầy trong đầu tình yêu, vì Cố Trạm cam nguyện bỏ ra tất cả. Long Khánh Đế cảm thấy chưa hẳn không thể từ trong miệng nàng nghe được hữu dụng tin tức. Còn có thuốc nổ sự tình cũng phải hỏi rõ ràng. Thần tuân chỉ. Lục Tranh có mấy phần không yên lòng đem Cố Giao lưu ở chỗ này, nói ra thần thuận tiện đưa nàng hồi phủ. Long Khánh Đế ừ một tiếng. Lúc này hắn không tâm tư nhìn mỹ nhân. Cố Giao trên mặt có tổn thương, đầu tức thì bị bao thành bánh tét, quả thực không có ngày xưa nhan trị. Lục Tranh ngay trước Long Khánh Đế mặt lần nữa ôm lấy Cố Giao, trong mắt thương yêu chấp nhất khá là rõ ràng. Đương nhiên còn có mấy phần bá khí tham muốn giữ lấy. Chờ Lục Tranh sau khi rời đi, Long Khánh Đế mới phản ứng được, lắc đầu bật cười, Tranh nhi cũng lòng dạ quá nhỏ. Lục Hằng nói ra, lúc đầu thần tính toán đợi đến khoa cử thi hội sau khi kết thúc hướng Vĩnh Lạc Hầu cầu hôn, định ra bọn họ hôn sự, lại xảy ra lớn như vậy biến cố. Lục Tranh lúc này là khó chịu nhất một người, Lục Hằng chưa bao giờ thấy qua hắn như vậy kinh hoàng, giống như tức làm mất đi tính mệnh đồng dạng. Long Khánh Đế nói, cũng không biết nàng có thể hay không lưu lại đau đầu ẩm tật. Chấm không nghĩ Tranh nhi cưới một cái thân thể có tật nữ tử làm thê. Bệ hạ. Lục Hằng lời nói không có cách nào mở miệng. Long Khánh Đế nói, thiên hạ nữ tử tùy ý Tranh nhi chọn lựa, chấm tuyệt sẽ không bạc đãi hắn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 64 chương 653 dư ba một Cố Sao là xinh đẹp, nhưng là trên người nàng lưu lại ẩm tật, hoặc là trên mặt vết thương không cách nào phục hồi như cũ. Long Khánh Đế chắc là sẽ không để cho Lục Tranh cưới Cố Sao. Trấn Quốc Công trầm mặt chờ đợi Lục Tranh mang về Khuê Di Nương. Hà Đại Nhân lặng lẽ tới gần Vĩnh Lạc Hầu, đem để ở một bên chén thuốc bưng lên, cẩn thận từng ly từng tí cho Cố Tứ Gia rót vào. Bất kể như thế nào, Cố Tứ Gia là ở thi hội lúc nhận được tổn thương, hắn đều có mấy phần trách nhiệm. Nếu như Cố Tứ Gia có nguy hiểm, Cố Gia thực lực cũng sẽ thụ tổn hại. Về sau Á Kiều thời gian cũng không dễ chịu đâu. Hà Đại Nhân bây giờ là mang tội chi thân, vốn nên đi nịnh nọt đế vương, nhưng hắn lại làm lên chăm sóc Cố Tứ Gia việc. Luôn luôn tỉnh táo Trấn Quốc Công nhìn Hà Đại Nhân mấy mắt. Lục Hằng xem như lại nhận biết Hà Đại Nhân một mặt khác. Long Khánh Đế một người trầm tư, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng lộ ra vẻ làm khó. Hắn càng là quan sát rất nhiều hoàng tử, càng là thất vọng. Lục Tranh hết lần này tới lần khác. Long Khánh Đế nhớ lại ban đầu ở tiên đế lập xuống lời thề, có lẽ là e ngại ông trời ý chí, hắn phá lệ hy vọng Khuê Di Nương huyên để ruột thịt còn sống. Nếu không hắn sợ là thật muốn đoạn tử tuyệt tôn, chôn vùi hắn mạch này tương lai. Trường thi náo ra động tĩnh lớn như vậy, Cố lão phu nhân đám người không có khả năng không biết. Đánh phát ra ngoài không ít người đi trường thi nghe ngóng tin tức. Cố lão phu nhân đứng ngồi không yên, nỗi lòng bực bội không thôi. Nghe được không ít thí sinh đều bị tổn thương. Nàng càng là che ngực ai ô ô hô hào đau lòng. Lão tứ a, ngươi đây là muốn đau chết ta sao? Lão tứ chỉ sợ đã xảy ra chuyện, bị thương. Nếu không ta sẽ không như thế đau. Cố lão phu nhân chỉ cần đụng một cách đến cố tứ ra sự tình đầu óc liền không đủ dùng. Lại không ngày xưa tỉnh táo cơ trí. Âu Dương thì ở bên thuyết phục, tứ ra sẽ không có chuyện gì, ngài đừng quá lo lắng. Làm sao không có việc gì? Cố lão phu nhân giận dữ. Hắn là trên người của ta đến rơi xuống thịt. Ta tim gan tựa như nuôi lớn. Hắn có nguy hiểm. Ta nhất định đau lòng không được. Nhị thái thái lau khóe mắt nói ra. Đại tẩu chưa làm qua mụ mụ, không cách nào trải nghiệm mẹ con tương liên cảm giác. Không nói mẫu thân bây giờ ngực đau, chính là ta. Nhi tử bên ngoài thổ thương, ta toàn thân không thoải mái. Âu Dương thì sắc mặt cứng đờ. Lời nói này quá đâm tâm. Mẫu thân. Lý thị từ Lý mụ mụ trong tay tiếp nhận thuốc bổ. Nói khẽ. Không có tin tức truyền đến. Chính là nhất tin tức tốt. Nếu như tứ gia, Hà đại nhân chỉ định cái thứ nhất phái người đến cho chúng ta đưa tin tức. Nàng an an ổn ổn ngồi ở cố lão phu nhân bên người. Bưng chén canh tay không gặp bất luận cái gì lắc lư. Nhẹ nhàng khuấy động thiệp. Tứ gia hiếu thuận. Phúc khí lại lớn. Gặp tai họa phần lớn là gặp nạn thành tường. Phái đi người vào không được trường thi cũng là bên ngoài truyền đi sôi sùng sục tin tức giả, ngài cũng không thể thật sự. Ngươi nói lão tứ không có việc gì? Cố lão phu nhân đỏ hồng mắt, Lý thị lời nói có yên ổn lòng người lực lượng. Lý thị nói, nhất định sẽ không có việc gì. Làm người liền phải có tự tin. Vượt qua tất cả khó khăn quyết tâm. Cho dù tứ gia ngoài ý muốn nổi lên, Lý thị cũng phải tiếp tục đi tới đích. Lý thì có sự cảm xảy ra đại sự. Cho tới bây giờ cố sao còn chưa có trở lại càng là thời khắc mấu chốt. Càng phải tỉnh táo. Vạn nhất tứ gia tại trường thi thổ thương. Thương thế nhẹ chút. Cố lão phu nhân sẽ không suy nghĩ nhiều. Vạn nhất cố tứ gia thổ thương nghiêm trọng. Giao giao sợ là sẽ phải vô tội bị oán trách. Lý thì con ngươi hơi trầm xuống. Hầu hạ cố lão phu nhân dùng thuốc bổ lúc. Nhẹ nói, trước kia tứ gia vô luận là chơi đùa, vẫn là đọc sách đều có thể làm ít công to, đi được so người khác thuận lợi rất nhiều. Đây là cố gia mấy đời tích lũy phúc khí đều rơi vào tứ gia trên người. Cũng là mẫu thân tu Phật nửa đời ăn trạch tứ gia. Cố lão phu nhân khóe miệng hơi câu, lão tứ trước kia xác thực rất ít gặp phải việc khó, vận khí đặc biệt tốt. Lúc đầu tứ gia đi thi hội cũng là vì cố thị nhất tộc căn cơ vững hơn, vì Lý thị âm thầm chỉ khuê di nương chỗ ở tiểu viện phương hướng. Vì để về sau bách quan thiếu chọn tứ gia sai lầm. Cũng coi là cho đại gia một phần trợ lực. Dù sao chúng ta cố thị môn phong đoan chính. Từ tổ tiên bắt đầu liền không có đi ra lộng thần sủng thần. Tứ gia học hành cực khổ văn chương. Không vì vinh quang cửa nhà. Cũng không phải là thăng quan cầm quyền. Chỉ vì không còn bị người nói thành sủng thần. Nghe Lý thị vừa nói như thế, tất cả mọi người cảm giác cố tứ gia tựa như cao đại thượng rất nhiều. Chỉ có cố lão phu nhân minh bạch Lý thị thâm ý. Không phải khuê di nương. Lão tứ căn bản không cần nhất định phải đi tham gia thi hội. Khuê di nương thân phận quá đặc thù. Vạn nhất một ngày kia hoàng thượng. Có chức quan có công lao mang theo cố tứ gia. Cùng nội tình thâm hậu nhân tài liên tục xuất hiện cố gia cũng có thể chống đối một hai. Chỉ dựa vào sủng thần không cách nào bảo cố tứ gia một thế an ổn. Chính là bởi vì khám phá điểm ấy. Cố lão phu nhân dù là lại đau lòng ấu tử. Cũng làm không nhìn thấy cố tứ gia đọc sách chịu khổ. Tùy ý cố sao đốc xúc cố tứ gia tiến tới. Cố lão phu nhân hoàn toàn giả thành đà điểu đoạn cuộc sống kia đối với cố tứ gia tránh không gặp. Nàng chính là sợ bản thân nhất thời mềm lòng lại phóng túng cố tứ gia. Tiền thị nắm vuốt khăn. Nói khẽ. Tứ để muội không nói. Ta còn muốn không nổi. Từ lúc phê di nương vào ở về sau. Tứ gia vẫn thế yếu bớt không ít. Luôn có chuyện phiền toái tìm tới. Mệnh cách này mặc dù không có khả năng tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể hoàn toàn không tin a. Tiền thị nhìn thấy Lý thị cụp xuống mí mắt, biết được bản thân lần này lại đánh cuộc đúng. Nàng cho rằng Lý thị là nghĩ đến mượn cơ hội này triệt để diệt đến Khê Di Nương khí diễm. Chèn ép Khê Di Nương cả một đời không ngóc đầu lên được. Hoàng thượng ban cho cố tứ gia thiếp lại có thể thế nào, Khê Di Nương như thường tại cố gia không chiếm được tốt. Tiền thị chỉ thấy mặt ngoài lại không biết Lý thị cùng Lục Tranh ý nghĩ không khác nhau chút nào. Để cho Khê Di Nương cõng lên tất cả oan ức. Cố tứ gia thủ thương cùng cố sao đốc xúc trên đó vào không quan hệ, mọi thứ đều là Khê Di Nương gây tai họa. Khê Di Nương không cha không mẹ, cũng không nghe nói có bất kỳ thân nhân, thậm chí ngay cả thân cận bạn bè đều không có. Tiền thị nhẹ nói. Làm không cẩn thận nàng là thiên sát cô tinh mệnh nhi. Ai dính vào đều phải xui xẻo. Bị nàng khắc đến xít sao. Cố lão phu nhân trong lòng run một cái, không chừng thật đúng là để cho tiền thị nói đúng. Nàng nếu thật là tiên đế thái tử ngoại, thất sinh ra, còn chưa ra đời liền khắc chết tôn quý thái tử, khắc chết tiên đế, vừa giảm sinh lại để cho thân mẫu khó sinh mà chết. Mạng này cũng quá cứng rắn. Nàng lưu lạc bên ngoài, lại có bao nhiêu người vì nàng mà chết, một cái yếu ớt anh hài rất khó lớn lên. Có thể nàng hết lần này tới lần khác tại đế vương dưới sự đuổi giết, bình yên vô sự trưởng thành. Cũng chính là tứ gia phúc phận thâm hậu mới không có bị nàng khắc. Có thể tóm lại là ảnh hưởng tới tứ gia vận khí a. Tiền thị lo lắng nói ra, quý phủ Lưu Khê Di Nương, ta lo lắng người khác thụ nàng liên lụy. Nhị thái thái nói ra, nàng là hoàng thượng ban cho tứ gia, chẳng lẽ còn có thể đuổi đi ra tam để muội nghĩ quá nhiều. Tứ để muội cũng là phụ mẫu chết sớm, chẳng lẽ tứ để muội mệnh cách cũng không dễ. Tiền thị nhìn nhị thái thái ánh mắt không nói ra được xem thường. Nhị tẩu a, tứ để muội phu chính trước mẫu thân thế nhưng là chuyên môn tìm người cầm tứ gia cùng tứ để muội bát tự hợp qua, tứ để muội mệnh cách có được hay không ta khó mà nói. Nhưng nàng cùng tứ gia bát tự đặc biệt hợp, có hưng gia dấu hiệu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 64 chương 654 dư ba hai, cố tứ gia bên người sự tình nhỏ nữa cũng là đại sự. Cố lão phu nhân vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên đem Khê Di Nương cho gen dép bên trên. Vốn liền đối với nàng không hài lòng, lúc này càng là hận không thể đem Khê Di Nương cho ném ra cố ra đi. Lý thị đối với tiền thị trong lòng còn có cảm kích. Cho dù tiền thị cũng không lĩnh hội tới bản thân bản ý, tìm được cơ hội cũng nên báo đáp tiền thị một hai. Lão phu nhân, Lục hầu ra tới cửa nói là bắt Khê Di Nương. Quả nhiên là một tai họa a. Cố lão phu nhân hung hăng nện giường hẹp, phẫn hận bất bình. Lão tứ là bị đầu heo ngu muội. Không có việc gì trêu chọc cái này mầm tai họa làm gì, không có nữ tử sao, nếu không phải cố tứ gia đem nàng nuôi làm ngoại thất, lấy ở đâu đến nhiều chuyện như vậy. Vừa mới bình định lão hầu gia lưu lại tai họa ngầm, lại náo ra Lục Tranh tự mình tới cửa đuổi bắt Khê Di Nương sự tình. Cố lão phu nhân nói ra, đem Khê Di Nương cho hầu gia đưa đi. Cùng hầu gia nói, Khê Di Nương cái này tượng Phật lớn, ta cố ra miếu nhỏ, giữ lại không được. Tôi tớ gật đầu nhận lời về sau, lại nói, Lục hầu ra đem Lục tiểu thư trả lại. Nói là Lục tiểu thư vì tứ gia thủ bị thương rất nặng. Lý thị lập tức đứng dậy, khuôn mặt trắng bịch, truy vấn, giao giao bị thương không đợi tôi tớ trả lời. Lý thị bước nhanh đi ra ngoài. Chỉ là thời gian nháy mắt, thân ảnh đã biến mất rồi. Nhị thái thái hừ nhẹ, nói dễ nghe còn không phải để ý nhất nhi nữ đối với tứ gia. Ta cũng không thấy nàng như vậy cấp bách. Nhị tẩu lời này cũng đừng ngay trước tam nha đầu nói. Bị tam nha đầu nghe, nàng được nhiều thất vọng đau khổ á. Mẹ ruột biết được nàng thụ thương đều không thèm để ý. Không nóng này, tam để muội một lòng cùng ta làm đối, nhị tẩu lời này thế nhưng là oan uổng chết ta rồi. Có câu nói là đến bất bình có người dẫm. Ta vốn là thẳng thắn người, kiểu gì cũng sẽ nói một ít lời nói thật. Nếu là đâm trúng nhị tẩu tâm, Đó cũng là nhị tẩu nghĩ xấu. Trừ bỏ nhị tẩu bên ngoài chi em dâu cũng không cho rằng ta lời nói đả thương người. Nhị thái thái xương thì lần nữa nghẹn lời, tiền thì mồm mép càng ngày càng lợi hại. Đi nghe ngóng sao nha đầu thương thế. Cố lão phu nhân đồng dạng khẩn trương nôn nóng. Mấy người các ngươi làm ồn còn thể thống gì cả đám đều cho ta thành thật một chút. Mấy cái con dâu nhao nhao đứng dậy, không dám nói nữa ngữ. Cố lão phu nhân lại nói cũng không biết lão tứ có phải hay không. Hy vọng hắn còn tốt. Không phải nói giao nha đầu là vì lão tứ mà bị thương sao nhị thái thái trong lòng tự nhủ. Lục hầu gia tự nhiên giúp đỡ cố sao cái kia nha đầu chết tiệt kia. Cho nha đầu chết tiệt kia thỉnh công đến là rất tích cực. Nha đầu chết tiệt kia cứ như vậy đi mới tốt, cũng làm cho Lý thị nếm thử nhi nữ thổ thương thống khổ. Con trai của nàng thế nhưng là bị tổn thương một lần lại một lần. Cố sao có nguy hiểm. Nữ nhi hắn cơ hội liền lớn. Cố gia hiện tại tiểu thư. Cố san cùng thất tiểu thư không sánh bằng nữ nhi hắn. Về sau cố gia tốt tài nguyên đều phải dùng tại nàng nữ nhi thân bên trên. Nhị thái thái khẩn cầu thần Phật thu cố sao. Lý thị gặp Lục Tranh ôm cố sao đi tới. Chân dưới một cái lào đảo. Giao giao là thế nào Lục Tranh nói khẽ. Ta trước đưa nàng đi khuê phòng. Lại cùng Lý phu nhân nói tỉ mỉ. Cố sao không sinh khí chút nào. Hai mắt nhắm chặt. Đã làm cho Lý thị toàn thân như nhũn ra. Viện nha đầu tay. Đi theo Lục Tranh đi khuê phòng. Mặt khác thì về tại cố gia hạ nhân dưới sự chỉ dẫn đuổi bắt khuê di nương. Lục Tranh đem cố sao đặt ở trên giường. Lý thị gian nan nuốt nước miếng. Âm thanh run rẩy. Giao giao cũng ở đây trường thi nàng và tứ gia cùng một chỗ bị phản tặc gõ bất tỉnh. Thay vào trường thi. Giao giao mang theo cố tứ gia sau khi giết người đào thoát. Cuối cùng lại đụng tới bảo tạc. Lục Tranh áy náy giống như nói ra. Ta không cách nào hầu ở giao giao bên người. Nàng và tứ gia cụ thể gặp cái gì. Còn muốn bọn họ sau khi tỉnh dậy mới có thể biết được. Tứ gia cũng bị thương hắn thương đến so giao giao càng nặng. Đại phu nói cho dù thức tỉnh có lẽ là cũng sẽ lưu lại ẩn tật. Lý thì hai tay vịn mặt bàn. Móng tay chụp nhập góc bàn hoa văn bên trong. Trầm mùn nói. Nói như vậy tứ gia thương thế nguy hiểm hơn đúng. Lục Tranh gật đầu. Lục hầu gia mang đi khuê di nương là. Lý thị cùng Lục Tranh ánh mắt đụng phải một chỗ. Lẫn nhau cũng là thông minh tinh thông tính toán người. Có mấy lời không cần thả tại ngoài sáng đã nói. Huống chi vừa rồi Lý thị liền từng liên hợp tiền thị cho khuê di nương chụp một cách oan ức. Bọn họ mấy phương tề tâm hợp lực phía dưới, cố sao trên người gánh cũng sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Lý thị gật đầu nói, Lục hầu gia cứ việc yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào chỉ trích giao giao không phải. Lấy trước như vậy gian nan. Nàng đều có thể hộ giao giao chu toàn. Giao giao nháo ra chuyện lại nhiều. Nàng đều không để cho giao giao thụ bất kỳ ủy khuất gì. Trừ bỏ lần kia hoàng sán từ hôn ngoài ý muốn. Bây giờ Lý Dũng quan độ lưu loát. Lý thì cũng làm hầu phu nhân. Nàng càng không thể cho phép người khác nói giao giao một câu. Lục Tranh trần chờ chốc lát. Đi tới cửa lúc bước chân dừng lại. Nói khẽ. Ta không sợ người cố ra trách cứ giao giao. Nàng không phải e ngại nhân ngôn. Rất khó có người ảnh hưởng đến nàng phán đoán. Cho dù giao giao rất sùng bái Lý thì đều không được. Nếu như giao giao nghe lời, liền sẽ không cùng Lục Tranh mến nhau. Cố sao nhìn như mềm nhu nhưng ranh giới cuối cùng là thường cứng chắc quyết định đạo lý cũng sẽ không dao động. Sợ nàng nhất mình nghĩ quá nhiều cho rằng là nàng liên lụy tứ gia. Lý thì khẽ giật mình. Nhìn về phía trên giường nữ nhi. Liền Lục Tranh khi nào rời đi đều không biết. Nha đầu ngốc này thật đúng là làm được ra. Đem tất cả sai lầm đều nắm vào trên người mình đi. Cố tứ gia vạn nhất có nguy hiểm, cố sao sợ là cả một đời đều không thể bắt đầu vui vẻ. Ai? Lý thị đi đến bên giường, nắm chặt nữ nhi tay, ta tình nguyện ngươi ngô một chút a. Khê di nương bị thị vệ đưa đến Lục Tranh trước mặt. Nàng thần sắc chấn định. Hỏi. Lại có gì sự tình nên nói? Ta đều cùng bệ hạ nói rõ ràng. Còn lại sự tình, ta căn bản không biết rõ tình hình. Lục Hầu gia liền là hướng ta dùng cực hình, ta cũng không nói ra được ngươi muốn câu trả lời. Lục Tranh thản nhiên nói, lời này của ngươi đi cùng bệ hạ nói, bản hầu có thể sớm cho ngươi thấu cái đáy. Cố Tứ gia bị thương là bởi vì ngươi mà trọng thương. Khuê Di nương lập tức thần sắc khẩn trương, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, không dám tin nói, Tứ gia như thế nào thổ thương, có hay không nguy hiểm tính mạng? Phù phù một tiếng, Khuê Di nương quỳ gối Lục Tranh trước mặt, phanh phanh phanh dập đầu, dưng dưng nói, khẩn cầu Lục Hầu gia mang ta đi nhìn xem Tứ gia. Ta nhất định phải tự mình chiếu cố Tứ gia a, cầu van xin ngài. Nàng vừa rồi khí tiết tỉnh táo đi đâu rồi? Lục Tranh cũng bị Khuê Di nương trở mặt làm cho sững sờ. Khuê Di nương đau khổ cầu khẩn, cảm thiên động địa, đối với Cố Tứ gia tràn đầy yêu say đắm. Nếu là Tứ gia không tốt, thiếp cũng đi theo hắn đi, tránh khỏi Tứ gia đi địa phủ không người hầu hạ. Khuê Di nương cắn môi, nước mắt oanh oanh phát thể. Lục Tranh chuyển thân lên xe ngựa, án lấy ê ẩm sưng cái trán, tình yêu não thật đáng sợ. Hôm nay hắn xem như triệt để minh bạch Giao Giao nói đến chỉ chứa lấy lại chỉ có thể cảm động bản thân tình yêu đầu là dạng gì. Khuê Di nương chẳng lẽ liền không có phát hiện Cố Tứ gia căn bản là chưa từng để ý qua nàng? Cho dù Cố Tứ gia đi, cũng sẽ không hy vọng nhìn thấy Khuê Di nương liều mình tương bồi. Khuê Di nương đối với Cố Tứ gia tình yêu, trừ bỏ chính nàng cảm động bên ngoài, người khác đều sẽ cảm giác đến áp tâm run rẩy đi. Cặn bã cha 64 chương 655 dư ba ba. Long Khánh Đế là ở trường thi thấy Khuê Di nương. Nàng còn không, Long Khánh Đế liền nghe Khuê Di nương tiếng khóc. Cùng nàng cùng một chỗ tiến đến Lục Tranh mặt đen thui, huyệt thái dương ầm ầm nhảy lên, lộ ra rất là nhẫn nại kiềm chế, mím chặt môi, tựa như há miệng ra thì sẽ nổ đồng dạng. Long Khánh Đế rất cảm thấy buồn cười, Lục Tranh này tấm chịu đủ tra tấn tàn phá bộ dáng thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Trước kia Lục Tranh bị ủy khuất cho tới bây giờ cũng là đánh trở về. Chắc hẳn Lục Tranh bị Khuê Di nương giày vò đến quá sức. Lục Tranh hướng Long Khánh Đế chắp tay một cách biểu thị đến phục mệnh. Sau đó lập tức đứng ở cách Khuê Di nương xa nhất địa phương. Hà đại nhân phát giác Long Khánh Đế đối với Lục Tranh thương tiếc, ai thán một tiếng, bệ hạ lại bị Lục Tranh lừa gạt. Mặc dù Khuê Di nương không thể chịu đựng được, Lục Tranh còn có thể không đối phó được nàng. Lục Tranh bất quá là làm cho Long Khánh Đế nhìn. Trước kia Lục Tranh có thể rất ít lại đi tranh thủ tình cảm, đối với rất nhiều chuyện đều không thèm để ý. Từ khi Lục Tranh quyết định cố sao về sau, hắn trước sau sau công khai thầm nhúc tay bao nhiêu sự tình. Bát hoàng tử vì sao sẽ được trên triều đình tuyệt đại đa số quan viên ủng hộ, hắn vì sao sẽ thường xuyên bị Long Khánh Đế coi trọng cũng mang theo trên người, trở thành có hy vọng nhất tranh đến chứ vị nhân tuyển. Bát hoàng tử rõ ràng hoặc nhiều hoặc ít đắc tội Lục Tranh. Lục Tranh ra ngôn ngữ kích thích bên ngoài, cũng không đối với bát hoàng tử hạ ngáng chân. Ha ha! Hà đại nhân có thể cười tràn đầy tự tin. Bát hoàng tử một mặt ha ha. Không có Lục Tranh ở phía sau làm đẩy tay, Hà đại nhân là một chút cũng không tin tưởng. Mặc dù bát hoàng tử có thể làm thái tử, cũng chỉ là Long Khánh Đế lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn thôi. Bát hoàng tử hiện tại cũng không bằng Lục Tranh, làm thái tử yêu nguyên không bằng Lục Tranh lời nói. Long Khánh Đế phế bỏ thái tử cũng sẽ không xoắn xuýt. Coi Lục Tranh là làm các hoàng tử đá mài đao người quá ngu, rõ ràng nên trái lại. Hà đại nhân thấy vậy vẫn tương đối rõ ràng. Một khi Long Khánh Đế triệt để đối với các nhi tử thất vọng, bước kế tiếp tất nhiên sẽ cùng Lục Hằng đoạt nhi tử. Khuê Di nương khóc sướt mướt, yếu ớt mà làm người thương yêu tình yêu. Long Khánh Đế cũng là phiền đến không được. Nhưng hắn sở dĩ giữ lại Khuê Di nương có thể không phải là bởi vì lương tâm phát tác, cũng không phải nhớ tới cùng tiên đế thái tử tình cảm huyên đệ, mà là hắn đối với tiên đế lập xuống lời thề. Hà đại nhân cũng biết điểm ấy, dù sao hắn cũng có bản thân con đường thăm dò được một chút năm đó bí ẩn. Long Khánh Đế cũng không muốn bản thân chi này huyết mạch triệt để đoạn tuyệt, cũng không hy vọng hắn cướp về Giang Sơn lại chắp tay trả lại tiên đế thái tử nhất mạch. Các hoàng tử càng là không chịu nổi, Lục Tranh địa vị thì càng vững chắc. Kỳ thật không cần Lục Tranh làm cái gì, hắn chỉ cần hấp dẫn Long Khánh đế tất cả đau lòng là được. Phê Di Nương nức nở nói, ta không biết, chưa nghe nói qua bọn họ sẽ tập kích Trường Thi. Nếu như ta biết được một chút xíu tin tức, ta sẽ không nói cho tứ gia mắt thấy tứ gia thủ thương tổn thương tứ gia một tấc. So với ta moi tim còn khó chịu hơn. Bệ hạ, ta khẩn cầu ngài để cho ta đi chiếu cố cố tứ gia a. Long Khánh đế Thái Dương cũng là nhô lên. Ánh mắt sắc bén hận không thể xuyên thấu Khuê Di Nương thân thể nhìn thẳng linh hồn. Nàng quả thật là tiên đế thái tử nữ nhi hắn thái tử ca ca có văn có võ. Trầm mùn tỉnh táo. Khoan hậu nhân từ. Có thể xưng hoàn mỹ nhất thái tử. Nếu không tiên đế thái tử cũng sẽ không tại chết lâu như vậy về sau. Yêu nguyên có không ít người hoài niệm hắn. Lấy hắn danh nghĩa phá vỡ đế vị. Phê Di Nương thấy thế nào cũng không giống tiên đế nữ thái tử nhi. Thế nhưng là trên người nàng bớt là lấy ở đâu Long Khánh đế nhẫn nại tính tình lại hỏi thăm Phê Di Nương vài câu. Nàng trừ bỏ phải đi gặp cố tứ gia bên ngoài. Đặc biệt cái gì đều không nói được. Hà Đại Nhân tiến đến phụ cận cùng Long Khánh đế thì thầm vài câu. Long Khánh đế do dự một chút. Mới lên tiếng. Việc này giao cho ngươi đi xử trí. Chấm để cho Cẩm Y vệ phối hợp ngươi làm việc. Bệ hạ. Hà Đại Nhân có mấy phần khó xử. Nhìn thấy kích động bát hoàng tử. Thấp giọng nói. Nô tài không dám sai xử bệ hạ thân vệ. Không phải nô tài từ chối. Mà là Trường Thi náo ra động tĩnh lớn như vậy. Mặc dù ngự sử chưa từng vạch tội nô tài. Nô tài thân làm chủ khảo cũng khó từ tội lỗi. Nô tài bây giờ là mang tội chi thân. Không thích hợp lại trước mặt người khác. Đây chính là chấm cho ngươi lập công chuộc tội cơ hội tốt. Nô tài không cầu công lao. Chỉ cầu bệ hạ tính toán có thể thuận lợi. Chỉ cần có thể bắt được phản tặc. Nô tài coi như bị bệ hạ bên trong trọng trọng xử trí. Cũng là cam tâm tình nguyện. Hà Đại Nhân chân thành giống như nói ra. Bệ hạ. Hiện tại cử tử nhìn nô tài đều cùng nhìn hung thủ giết người tựa như. Nô tài khẩn cầu bệ hạ trừng phạt nô tài. Lấy lắng lại đám học sinh phẫn nộ. Hắn là tốt bao nhiêu chịu oan ức nhân tuyển Long Khánh đế làm sao có thể để cho hắn lập công chuộc tội huống chi phần kia công lao. Hà Đại Nhân còn thật không dám lính dễ dàng bị Cố Cẩn cùng Lục Tranh ven vét a. Hắn thà rằng chịu oan ức bát hoàng tử nói ra. Hà Đại Nhân thật có rất nhiều không tiện. Nhi thần nguyện ý vì phụ hoàng phân ưu. Liên hợp Cẩm Y vệ đuổi bắt phản tặc. Long Khánh đế trầm tư sau nửa ngày. Cũng được. Việc này liền giao cho ngươi. Bớt được các ngươi luôn luôn nói chấm không cho các ngươi biểu hiện hiệu lực cơ hội. Tiểu bát đừng để chấm thất vọng. Minh bạch chưa nhi thần tuân chỉ. Có thể cùng Cẩm Y vệ phối hợp làm việc. Hắn thì có cơ hội thẩm thấu nhập Cẩm Y vệ đi. Tại đế vương nắm giữ cận vệ bên trong. Cẩm Y vệ quyền thế to lớn nhất. Mà thần cơ doanh sức chiến đấu mạnh nhất. Còn lại thân vệ chỉ bất quá cho đủ số thôi. Long Khánh đế kêu lên Lục Tranh. Ngươi cùng chấm hồi cung chấm có chuyện cùng ngươi nói. Lục Tranh tự tuyệt nói thần nghĩ trông non vĩnh lạc hầu. Ngươi biết hầu hạ người Long Khánh đế tâm đầu vị chua. Lục Tranh lắc đầu. Cố Trạm cũng hy vọng sớm ngày bắt được phản tặc, dùng cái này cho thấy đối với chấm trung tâm. Long Khánh đế chậm rãi nói ra, chấm sẽ không bạc đãi bất luận một vị nào công thần, Cố Trạm. Chấm đối với hắn và Cố gia tất có ăn thưởng. Tranh nhi phải tin tưởng tiểu bát cùng Cẩm Y về có thể che chở Cố Trạm chu toàn. Lục Tranh hộ tống Long Khánh đế hồi cung. Lục Hằng nhìn qua đi xa hai người. Con ngươi hơi trầm xuống. Cưới ngựa trấn quốc công phủ. Sau khi vào cửa, Lục Hằng liền phân phó chuẩn bị sính lễ. Nguyên bản Lục Tranh đều chuẩn bị đầy đủ hết. Lục Hằng lại lần nữa thêm vào không ít. Lấy đó trấn quốc công phủ đối với cầu hôn Cố Sao coi trọng. Hắn mảy may không sợ công chúa quận chúa con dâu không hài lòng. Cố Sao trừ bỏ không phải hoàng gia xuất thân, so công chúa quận chúa càng thêm ưu tú. cũng càng thích hợp Lục Tranh, bởi vì trường thi bảo tạc một án kiện, Hà đại nhân chủ động đi nhà giam, một là tránh khỏi các ngự sử vạch tội, hai cũng là trốn tránh đầu sóng ngọn gió. Dù sao hắn mới cho bệ hạ ra lấy Cố Tứ ra làm mồi nhử dẫn xuất phản tặc chủ ý, hắn sợ trở về bị Kiều phàn nàn, trên triều đình bị Lục Tranh trả thù, đương nhiên không thể thiếu yêu thương ấu để Cố Thanh. Cố các lão nhìn như bất hiển sơn bất lậu thủy, Cố Thanh thuận lợi nhập các đủ để chứng minh hắn không dễ chọc. Hắn đã có hôn quý thân phận, lại là khoa cử thi đậu đến, triều đình hôn quý và văn thần đều sẽ cho Cố Thanh ba phần chút tình mọn. Hà đại nhân cẩn thận tính toán qua, Cố Thanh cũng có không nhỏ thế lực, hắn nếu là thủ phụ, thứ phụ có thể là Cố Thanh. Long Khánh Đế không phải nói muốn khao thưởng Cố gia sao? Cố Tứ gia coi như xong, tăng lên Cố Thanh chức quan chính thích hợp. Cũng không người nào biết Cố Thanh tại lại bộ nhiều năm đến cùng bắt bao nhiêu quan viên bím tóc run rẩy đi. Cặn bã cha 64 chương 656 mồi nhử một Cố gia. Cố lão phu nhân thần sắc hoảng hốt đưa tiến đến truyền lời tiểu thái giám, lẩm bẩm nói: tại sao có thể như vậy mẫu thân? Cố Thanh tựa như già mấy tuổi đồng dạng, trấn an nói: nghe tình huống lão tứ cũng không nguy hiểm, ngài cũng đừng quá lo lắng. Là ta sai, ta liền không nên để cho lão tứ gánh vác nhiều như vậy. Nếu không phải cha ngươi lúc trước, làm sao đến mức lão tứ muốn nạp cái sao tai họa trở về? Lý thì thoáng thở dài một hơi. Cũng may lão phu nhân đem tất cả oán khí cùng hận ý đều đặt ở Khê Di nương trên người. Lão phu nhân chưa hẳn không trách cứ Giao Giao. Bất quá có Khê Di nương đỉnh lấy, Giao Giao lại cứu Tứ gia, lão trong lòng phu nhân không cao hứng, ngoài miệng cũng sẽ không nói ra. Cố Thanh nói ra, hướng địa phương tốt mặt nghĩ, lão tứ về sau càng được bệ hạ sủng ái. Bệ hạ sủng ái lão tứ nếu là không có, ta cùng ngươi còn chưa đủ bảo vệ hắn cả một đời sao? Cần ca nhi cũng trưởng thành, hắn rõ ràng không cần khổ cực như thế. Cố lão phu nhân vớ ngực, đổ vào gối mềm bên trên, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn là ta hợp lực sinh hạ, vốn định thương hắn cả một đời. Dù là hắn mê thích quậy, sống phóng túng, ta đều có thể chịu đựng. Lão đại, ta nhất là chịu không được lão tứ thổ thương. Trong phòng chỉ còn lại có Cố Thanh phu phụ, Lý thị. Tại con ruột trước mặt, Cố lão phu nhân cũng không cần lại nhiều che giấu. Lão tứ chính là ta mệnh căn tử a. Cố Thanh tiến lên quỳ gối lão phu nhân trước mặt. Mẹ, ta thương hắn tâm không thể so với ngài thiếu, cũng muốn đem lão tứ tiếp trở về cẩn thận điều dưỡng. Vốn nên bị chúng ta hộ tại sau lưng hưởng lạc, lão tứ lại vì Cố gia bỏ ra nhiều nhất. Nhi tử đau lòng, cũng rất hồ thẹn. Nói xong vừa nói, Cố Thanh khóe mắt ướt át. Nhi tử để cho mẫu thân thương tâm, để cho phụ thân thất vọng. Cố lão phu nhân lau nước mắt, bắt lấy Cố Thanh tay. Việc này không trách ngươi, cũng là lão tứ mệnh. Lui về phía sau ngươi đối với lão tứ đỡ một ít, vạn nhất lão tứ. Lão đại, ngươi có thể đến chiếu cố thật tốt Cố Cần bọn họ. Mẹ, lão tứ có cái vạn nhất, ta cũng không sống được. Cố lão phu nhân đè lại Cố Thanh cổ tay. Ngươi không cần khuyên nhiều, thiên địa minh sự tình, ta mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng nghe qua không ít tin tức. Lão tứ hiện tại bị thương thật nặng, lại bị mẫu thân. Lý thị tiến lên vì lão phu nhân lau nước mắt, nói khẽ: ngài đừng bản thân hù dọa bản thân. Bệ hạ đã là an bài như thế, tứ gia nhất định là vạn vô nhất thất. Ngài yên tâm, tứ gia sẽ hào hào. Cố lão phu nhân lần thứ nhất gặp Lý thị trịnh trọng như vậy, đao kiếm không có mắt, phản tặc liền trường thi cũng dám. Trường thi sự tình, phản tặc mưu đồ hồi lâu, con dâu lường trước trên triều đình khẳng định có phản tặc đồng đảng. Có thể lần này hoàng thượng lấy Khê Di nương bố trí mai phục, phản tặc tuyệt đối nghĩ không ra. Vội vàng làm việc nếu còn có thể được tay. Bệ hạ mặt mũi hướng cách đó thả, Lý thị nói khẽ: huyên đệ của ta tại cận vệ nhiều năm, lại một mực thủ vệ bệ hạ, tổng có mấy phần nhân mạch tại, Lục hầu gia cũng sẽ hỗ trợ. Cố lão phu nhân đột nhiên nói. Thế nhưng là Giao Giao nàng còn không có thức tỉnh. Lục hầu gia chưa hẳn đồng ý tận tâm a. Lời này không nói ra được lòng chua xót. Trấn quốc công phủ là như thế nào, người ta như thế nào, cùng hôn mê không biết sinh tử Cố Sao đính hôn. Lý thị nói. Lục hầu gia đối với Giao Giao tình thâm nghĩa dày. Con dâu đôi mắt này vẫn có thể nhìn ra một chút. Lục hầu gia sẽ không buông tha cho Giao Giao. Cố lão phu nhân thở dài. Mặc dù lục hầu gia hữu tâm. Ta sợ hắn thân bất do kỷ. Suy bụng ta ra bụng người. Ta nếu là lục hầu gia trưởng bối. Chỉ cần là thực tình yêu thương hắn. Liền sẽ không cưới thủ qua trọng thương Giao nha đầu. Ngược lại không phải chúng ta làm trưởng bối tâm ngoan. Dù sao lục hầu gia có thể chọn quá nhiều người. Không có ẩm tật Giao nha đầu tất nhiên là ngàn tốt vạn tốt. Thế nhưng là vạn nhất bệnh nàng không tốt đẹp được. Cưới trở về không phải tai họa. Cố lão phu nhân vỗ vỗ Lý thị tay. Chính ngươi cũng phải có điểm phân tất. Yêu thương nàng liền không nên tùy tiện đi bức lục hầu ra. Ta xác thực để ý lão tứ. Nghĩ đến trèo lên lục hầu ra. Có thể miễn cưỡng đem vụ hôn nhân này quyết định. Đến lúc đó chịu khổ chịu tội vẫn là Giao nha đầu. Ta đau lão tứ cũng đau Giao nha đầu. Mẫu thân ta minh bạch. Lý thị cảm động giống như phản tay nắm chặt lão phu nhân tay. Mí mắt ửng đỏ. Giao Giao tuy là không có thanh tỉnh. Cũng có thể cảm nhận được ngài đối với nàng yêu thương giữ gìn. Một trận này trong nhà bên ngoài không thể thiếu tin đồn. Cẩn ca nhi không có ở đây. Giác ca nhi cũng đừng để cho đã trở về. Ngươi nghe được cái gì lời nói. Đừng để trong lòng. Cố lão phu nhân thở dài. Ta còn chưa già lẩm cẩm đây, tự nhiên sẽ hiểu nên oán hận ai, lão tứ tức phụ. Ta đem Cố ra giao cho ngươi. Âu Dương thì sắc mặt biến hóa. Cố Thanh gật đầu nói. Tứ để muội nhiều vất vả mấy ngày. Cố ra nhìn như dầu sôi lửa bỏng. Đến bệ hạ hậu ái. Có thể mấy ngày này lại là khó khăn nhất qua. Cố ra việc bếp núc mọi việc tình giao cho tứ để muội. Mẫu thân yên tâm. Ta có thể an tâm trên triều đình nhân cơ hội này cho Cẩn Ca Nhi tranh thủ nhiều chỗ tốt hơn. Cố gia vẫn là nội tình không đủ. Còn chưa đủ có thực lực. Mới để cho thiên địa minh cầu thí thiếu chủ trả thù. Cố Thanh nho nhã khuôn mặt nhiều hơn mấy phần lạnh lùng dữ tợn. Nói một câu tát mà nói. Việc này nếu là bày tại Trấn quốc công nhất mạch bên trên. Người thiếu chủ kia dám trả thù đoạt ái mối hận sao bệ hạ cũng sẽ không dùng. Cố Thanh hợp thời ngừng miệng. Chuyện mà nói rằng. Nhập các cũng sẽ không là ta hoàn lộ điểm cuối cùng. Ta vốn cho rằng các lão đủ để bảo vệ lão tứ một đời chu toàn. Đủ để cho Cẩn Ca Nhi các hậu bối trưởng thành. Cũng trách ta nghĩ đến quá đơn giản thiếu trước kia leo lên trên quyết tâm. Quá an nhàn hưởng thụ. Cố Thanh bản thân tỉnh lại. Lần nữa dấy lên cạnh tranh thứ phụ tâm. Cũng tương tự càng nóng lòng với tranh quyền thắng lợi. Hưởng thụ an nhàn vẫn là lưu cho hắn bảo bối ấu đệ. Âu Dương thì mím mím khóe miệng. Mọi loại không tình nguyện giao ra quý phủ đối bài. Vừa vặn ta gần đây thân thể mệt mỏi đến kịch liệt. Tứ để muội đồng ý phủ một tay không còn gì tốt hơn. Ta cũng có thể an tâm tính dưỡng. Lý thì từ chối vài câu. Nhận đối bài. Ta trước giúp đỡ đại tẩu mấy ngày. Kỳ thật ta cũng làm không là cái gì. Dù sao Giao Giao bên người không thể rời bỏ người. Ta càng nhiều tâm tư còn muốn là phải đặt ở nàng và tứ gia trên người. Lần này tỏ thái độ có thể thoáng trấn an Âu Dương thị tâm. Thế nhưng là tại Cố gia thời khắc mấu chốt. Trượng phu cùng bà càng tin tưởng Lý thị. Âu Dương thị vẫn là rất cảm thấy khó chịu. Cố Thanh cùng Âu Dương thị lui ra ngoài. Cố lão phu nhân lôi kéo Lý thị tay. Nói khẽ. Lão hầu gia vẫn là lưu lại một số người. Ta không phải là không muốn cho lão đại dùng. Mà là nhân tình thứ này. Dùng một lần thiếu một lần. Đã nhiều năm như vậy. Ta cũng sợ lão hầu gia nhân tình khó dùng. Càng sợ lão đại bản thân không chịu cố gắng. Toàn bộ nhờ trước kia lão hầu gia lưu lại nhân mạch. Lý thị nói thầm một tiếng gừng vẫn là già đến cay, cố lão phu nhân giấu thật là sâu. Nghe lão phu nhân nói ra mấy cái tên, Lý thị đối với lão hầu gia nổi lòng tôn kính, bảo đảm nói, không đến gian nan nhất thời khắc, con dâu tuyệt sẽ không dùng những nhân mạch này. Mẫu thân, con dâu từ đầu đến cuối đều cảm thấy bây giờ không cần bọn họ giúp đỡ. Dùng bọn họ, đối với bây giờ tình thế mà nói, tai hại xa lớn xa hơn chỗ tốt. Run rẩy đi. Cặn bã cha 64 chương 657 mồi nhử hai trường thi tin tức liên liên tục tục truyền khắp kinh thành. Cố gia trở thành chúng chú mục. Cố tam gia vô cùng lo lắng từ bên ngoài chạy trở lại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra bên ngoài đều nói là lão tứ sinh tử chưa biết. Hắn có thể là vọt thông phản tặc tiền thị một mực tại quý phủ. Liền đem sự tình trước sau đi qua nói một trận. Đồng dạng là lo lắng không thôi. Ta lo sự tình cũng không giống tứ để muội nói đến đơn giản. Trong đó duyên cớ. Thường tùy nha đưa đầu vào tại tiền thị bên tai nói thầm mấy câu. Tiền thị khuôn mặt kinh hãi. Khăn một tấc siết chặt. Cố tam gia đợi đến nha đầu sau khi ra cửa mới hỏi. Cách này lại là thế nào khê di nương bị lục hầu gia mang đi. Tứ gia tổn thương rất nghiêm trọng. Cùng bên ngoài lời đồn 89 phần 10. Cho dù có thể tốt, tựa như cũng sẽ lưu lại tai họa ngầm. Cố tam gia mặt đen nửa bên ồ rũ ngã ngồi xuống ghế, lòng vẫn còn sợ hãi nói, nếu là bên ngoài truyền lão tứ bức bách tại phản tặc uy hiếp, vì bảo mệnh nổ nát trường thi. Cố gia cho dù có thể quân pháp bất vị thân, không đại ca cùng mẫu thân là sẽ không mắt thấy lão tứ bị hỏi tội. Ngươi nói một chút, lão tứ cũng đã là cử nhân, lại là hầu gia. Làm gì nhất định phải đi thi thi hội tốt ngày tốt lành không qua. Nhất định để bản thân lâm vào như vậy phiền phức. Còn liên lụy cố gia cố tam gia hoàn toàn quên đi hai ngày trước mới cùng thê tử nói cố tứ gia lời hữu ích. Nếu như không biết thời gian tốt đẹp, đã mất đi cũng không có gì. Hết lần này tới lần khác bây giờ cố tam gia đang tại đắc ý lúc. Một đôi nhi nữ hôn sự đang âm thầm xử lý. Hắn ngày tháng sau đó có chạy đầu hy vọng. Hiện tại cố tứ gia lại tự tay đem phần này hy vọng đập nát bấy. Nhi tử hôn sự còn không nóng này, mấu chốt là thất nha đầu. Tiền thị đồng dạng mắng cố tứ gia vài câu. Lại nói, lão phu nhân đến cùng không phải mẹ ruột. Lúc này còn cùng chúng ta cách cái bụng nói chuyện. Đơn độc gọi đại tẩu cùng tứ đệ muội. Ta phái đi người cũng dò xét nghe không được tin tức. Lão phu nhân nhìn như không quản sự. Nghĩ tại nàng viện tử thám thính tin tức. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hàng rào quấn lại có thể gấp. Ngược lại là tứ đệ muội. Ngẫu nhiên có thể nghe được một chút tin tức. Tiền thị cười khổ nói. Nhưng ta cũng biết những tin tức kia là tứ đệ muội cố ý phóng xuất. Là cố ý để cho ta biết được. Một cái hậu viện còn làm ra chiến trường cảm giác còn cần dùng đến kế phản gián cố tam gia khinh thường nói ra. Nữ nhân các ngươi thực sự là có thể thêm phiền. Cả ngày đều suy nghĩ cái gì tiền thì lườm trưởng phu một chút. Ngươi cho rằng tại hậu viện rất dễ dàng chúng ta cả ngày cũng là thanh nhàn không có ta bày mưu nghĩ kế. Con buôn nịnh nọt. Chúng ta thời gian có thể qua thành dạng này hậu trạch chính là chiến trường. Hơn nữa còn là không thấy máu. Hơi không cẩn thận cũng không phải ăn dùng thiếu. Nguy cơ tính mệnh cũng là phổ biến. Tiền thị nói đến cực kỳ chính thức, cố tam gia vậy mà không biết nói gì. Hắn thân mẫu không cũng là bởi vì không thích hợp hậu trạch mà rất sớm qua đời tiền thị nói ra. Đại tẩu nói là dưỡng bệnh. Đối bài cho đi tứ đệ muội. Bởi vậy có thể thấy được lão phu nhân là bất kể như thế nào cũng sẽ không bỏ qua tứ phòng. Ta xem chừng tứ gia vận khí vượt dị. Không chừng lần này yêu nguyên có thể gặp dữ hóa lành. Cố tam gia cười khổ nói. Mặc kệ hắn có thể hay không gặp dữ hóa lành. Ta đều khó có khả năng lại chạy đi cùng lấy nhị ca. Là tôn vinh vẫn là nghèo túng. Theo lấy bọn họ giày vò. Ta ngay cả chức quan cũng là lão tứ cầu đến. Vạn nhất lão tứ. Ta bất quá là mất chức mà thôi. Mặc dù hắn vẫn không nỡ, có thể tiểu nhân vật phụ thuộc sinh hoạt khó xử ngay tại ở tất cả không khỏi tự mình làm chủ. Ta cũng không có ý định đi gặp nhị tẩu. Tiền thị nhẹ nói. Lục nha đầu được đưa về đến trước. Nhị tẩu liền xua đuổi người đến mời ta đi qua tự thoại. Ta không đáp ứng. Bất quá lại cho nhị tẩu đưa ít đồ đi qua. Cố Tam gia chừng nàng một cái, tiền thị ngượng ngùng nói, cũng là chị em dâu nha, ta không tốt quá đắc tội nhị tẩu. Ngươi là không có gặp nhị nha đầu a. Nàng cùng Tam nha đầu đều nhanh tốt thành một người. Nháo không phải muốn đi ra cửa trong cung đâu. Lão tứ nuôi không nàng một trận trước kia mặc dù lão tứ đối với nàng có mấy phần sơ sẩy. Cố Tam gia nghĩ đến nhà mình nha đầu. Có mấy phần đắc ý. Có thể cũng không trách được lão tứ a. Ai bảo nàng mẹ làm ra như thế sự tình. Huống chi lão tứ quản qua cái đó con cái làm sao lại nàng một đống phàn nàn tiền thì trả lời. Tứ gia không chỉ có mặc kệ nhi nữ. Trái lại còn được là nữ nhi trông coi hắn. Lục nha đầu lần bị thương này cũng là vì tứ gia. Nàng vì tứ gia dự định. Rõ ràng là nữ nhi lại thao lão thái thái tâm. Thật khó cho lục nha đầu. Làm không cẩn thận lần này. Lục nha đầu hôn sự đều phải phao thang. Nàng không phải thật tâm hiếu thuận lão tứ. Dù là chỉ muốn bản thân. Cũng không trở thành bám vào môn này tốt việc hôn nhân. Cố Tam gia bên ngoài tin tức linh thông. Nhẹ nói. Hoàng thượng dự định vì lục hầu gia tuyển thê. Không ít trọng thần hôn quý đều đưa nữ nhi của mình chân sung vào cung đi. Tiền thị giật mình nói cái này có thể so với tuyển thái tử phi hoàng thượng đối với lục hầu gia đến cùng. Chớ lên tiếng. Cố Tam gia nhìn một chút bên ngoài. Nhẹ nói. Ta nghe nói hoàng thượng có ý đem lục hầu gia đón về. Chân chân chính chính đón về chỉ là thái hậu nương nương không vui. Lúc này mới một mực cương lấy. Kỳ thật lúc trước. Nếu không phải thái hậu nương nương cố chấp. Hoàng thượng làm sao cho phép. Cho phép Trấn Quốc công nuôi hắn tiền thì há hốc miệng. Còn có việc này Cố Tam gia kỳ thật cũng là tình yêu bát quái. Dứt khoát cùng tiền thì nói lên nghe tới tin tức. Ngươi cũng biết bởi vì Trấn Quốc công phu nhân sự tình. Lục hoàng hậu tức bệnh. Thái hậu nương nương vì mặt mũi. Khăng khăng ban được chết Trấn Quốc công phu nhân. Có thể Trấn Quốc công quỳ van nài. Việc này liền không giải quyết được gì. Nội vụ phủ cung ứng hoàng thượng ăn mặc chi phí. Cùng trong cung liên hệ nhất là chặt chẽ. Có chút tin tức cũng là từ thái giám chuyện phiếm trong miệng nói ra. Ngươi đừng nhìn lục hầu gia hiện tại có văn có võ. Tài trí hơn người. Lúc ấy Trấn Quốc công phu nhân là bị ban thưởng dược. Sinh ra có thể là cái thiên tàn hoặc là kẻ ngu. Sống không quá 2 tuổi. Tiền thì sắc mặt trắng bệch cái này. Là thái hậu nương nương Cố Tam gia nói khẽ. Vẫn là sợ hoàng thất huyết thống dẫn ra ngoài. Thái hậu nương nương cử động lần này cũng là tiêu trừ tai họa ngầm. Lục hầu gia có thể thuận lợi dây cương cũng trưởng thành hiện tại bộ dáng. Nói hắn đã trải qua 9981 khó đều không đủ. Mắt thấy hắn sắp tu thành chính quả thành là chân chính hoàng tử, lục hầu gia sẽ tự tuyệt. Đây chính là vô thượng địa vị và quyền lực. Cố Tam gia thăm thắm thở dài. Lục nha đầu đáng tiếc. Nàng một mảnh là tứ đệ hảo tâm. Lại đổi đến như vậy cái gà bay trứng vỡ kết cục. Hiện tại nàng còn bất tỉnh lấy. Một khi tỉnh lại biết được bệ hạ cho lục hầu gia mặt khác tứ hôn. Nàng chỉ định rất thương tâm khổ sở. Ngươi và thất nha đầu nói ít mấy câu ngồi châm chọc. Chúng ta cũng không thể cùng nhị tẩu họp. Cố Tam gia nhất rồi nói ra. Cùng nhị ca hơn 20 năm. Một chút chỗ tốt đều không mò được. Nói ta không thích đọc sách ngày đó nhị ca cũng không có nghiêm túc dạy qua ta tối thiểu lão tứ cho đi ta chức quan. Cho đi ta 10 phần chỗ tốt. Ta cũng ghen ghét hắn. Cũng sợ bị hắn liên lụy. Hắn nếu là không thể thoát tội. Ta mang theo các ngươi lẩn mất xa xa. Chỉ là đối với sao nha đầu chúng ta làm trưởng bối vẫn là chừa chút khẩu đức cho nhi nữ tích điểm phúc khí. Run rẩy đi. Cặn bã cha 64 chương 658 thư uy một tiền thì vỗ trưởng phu cánh tay. Cười sáng giọng. Ta còn cần ngươi dạy không nói sao nha đầu có chỗ tốt nghĩ đến chúng ta khuê nữ. Chính là tứ đệ muội ta cũng đắc tội không nổi. Các ngươi những cái này bên ngoài các lão gia thật coi lý thì là bất tài lý thì cũng không phải dễ dàng ứng phó người. hộ thằng nhãi con hộ đến kịch liệt. Các nam nhân đều bị nàng mềm mại bề ngoài lừa gạt. Tứ phòng tiểu viện Cố San tại Tam tiểu thư đồng hành xông thẳng Lý thị trước mặt. Phụ thân không biết sinh tử, ta muốn vào cung vì phụ thân cầu tình. Cố San dõng dạc, mang có mấy phần kiêu ngạo. Ngày xưa ta cùng Lục công chúa đám người quý nhân còn có mấy phần giao tình. Cho dù phụ thân thụ thương, bọn họ cũng sẽ không đối với ta quá mức trách móc nặng nề. Tổng có thể nghe ngóng đến một chút tin tức. Tam tiểu thư lặng lẽ dò xét Lý thị, suy nghĩ Cố Sao thương thế nặng nhẹ. Đáng tiếc một cách bình phong cản trở, Tam tiểu thư chỉ có thể ẩn ẩn xước xước nhìn thấy Cố Sao nằm ở trên giường. Từ Lý thị trên mặt nhìn không ra bất kỳ kinh hoàng khổ sở, Lý thị hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Nhị tiểu thư cho rằng trong cung nói đi thì đi, đến ta đi trong cung cũng là vì phụ thân tốt, vì Lục muội muội tốt. Tối thiểu ta có thể nghe ngóng đến một chút trong cung tin tức. Tỷ như hoàng thượng là không cho Lục hầu gia tuyển khỏe mạnh quý nữ làm thê, Cố San cố ý tại khỏe mạnh hai chữ càng thêm nặng ngữ khí. Lục muội muội nhiều tai nạn, lần trước cũng bởi vì hoàng sán bị đánh vỡ đầu, thật vất vả bị ngươi cứu trở về tính mệnh, chỉ sợ đã tổn thương nguyên khí, bây giờ lại bị thương nặng, ngươi càng phải chiếu cố thật tốt nàng. Kỳ thật việc này cũng là trách Lục muội muội bản thân quá ham muốn thanh danh cùng giàu sang, không chỉ có đem mình chơi đùa vết thương chồng chất, còn liên lụy tứ thúc. Tam tiểu thư lo lắng bên trong lại có mấy phần u oán, không phải nàng để cho tứ thúc đi thi, làm sao có hôm nay vĩnh lạc hầu thân nữ nhi phần còn chưa đủ quý giá, không nên ép tứ thúc tiến tới. Mỗi người đi lên bao lớn phúc khí cũng là nhất định, một vị cưỡng cầu chỉ có thể gây tai họa, hại không ít bản thân, hại cả người khác. Tam tiểu thư nhìn không thấu bình tĩnh Lý thì càng bị nàng một đôi mắt thấy vậy trong lòng run rẩy. Lời này rất có đạo lý, không hổ là đọc đủ thứ thi thư tam tiểu thư. Ta giao giao liền không nói ra được lời nói này. Lý thì bứt lên khóe miệng, chậm rãi nói: lời này hẳn là huyện tiểu thư lời săn, ngươi thời khắc để ở trong lòng nhắc nhở bản thân. Tam tiểu thư. Tứ phu nhân loạn khua môi múa mép, nô tài bắt được. Hồi sự mụ mụ cung kính nói ra: chính là viện tử quỳ người nói Lục tiểu thư hại tứ gia, ngài xem xử trí như thế nào. Lý thị nhàn nhạt nhìn lướt qua đình viện, quỳ mười mấy bà tử cùng nha đầu, rót cơm dược, bán ra. Là tứ phu nhân. Tam tiểu thư tựa như bản thân cuống họng bị nắm được đồng dạng, quỳ xuống đất. Bà tử cùng nha đầu cơ hồ đều là tại nhị thái thái bên người hầu hạ, là nhị phòng nô tài, trong đó còn có nhị thái thái Dương thị của hồi môn, là Dương thị tâm phúc. Trước kia mặt nhích lên một đám tôi tớ thất hồn lạc phách, giống như bị trói lấy quỳ trên mặt đất, giống như đợi làm thịt cừu non. Lý thì giống như cười mà không phải cười liếc một chút tam tiểu thư: ta còn tưởng rằng chỉ có không hiểu chuyện thấp hèn nô tài thấy không rõ tình huống, đầy miệng nói năng bậy bạ, không nghĩ tới tam tiểu thư cũng cùng hạ nhân một cách tâm tư. Đáng tiếc những năm này Cố gia đối với ngươi bồi dưỡng, nhị tẩu đối với ngươi kỳ vọng. Cửa ra vào lần nữa nháo đằng, nhị thái thái khí thế hùng hổ hướng đi vào cửa, trực tiếp vỗ bàn kêu lên: tứ đệ muội dựa vào cái gì xử trí ta nô tài? Lý thì không chút hoang mang từ trong hộp xuất ra đối bài, thả trong tay thưởng thức xoay tròn. Nhị thái thái con mắt trừng thật to, không phục nói ra: cho dù ngươi có đối bài, cũng không thể không hỏi xanh đỏ đen trắng. Liền nhúc tay nhị phòng sự tình: nhị tẩu chẳng lẽ quên Cố gia huyên để còn sao phân ra? Nhị tẩu tại quý phủ ở một ngày, liền muốn bảo vệ quý phủ quy củ. Ngày đó nhị tẩu thế nhưng là đủ kiểu khẩn cầu mẫu thân mới có thể lưu tại Cố gia. Chưa phân ra, nhị tẩu bên người nô tài đều là Cố gia, liền xem như nhị tẩu của hồi môn cũng phải tuân thủ Cố gia quy củ. Lý thị nụ cười dần dần thu lại, thon dài ngón tay nắm vuốt lệnh bài, ba đến một tiếng trực tiếp đem đối bài vỗ lên bàn. Nhị thái thái Dương thì thân thể chấn động, có ngạt thở ảo giác. Nhị tẩu không thể bỏ được giáo huấn bên người nô tài, ta biết được nhị tẩu thiện tâm, ta ta giúp đỡ nhị tẩu làm thay xử trí hạ nhân. Toàn bộ nhị tẩu thiện danh. Cũng tiết kiệm nhị tẩu đem các nô tài kiêu căng đến leo đến chủ tử trên đầu đi. Tùy tiện nghị luận tiểu thư. Những người này không chỉ có phạm nói bừa tội. Càng là làm hư tam tiểu thư. Nhị tẩu không đến. Ta cũng là muốn đi mời nhị tẩu. Nhị thái thái dương thì một mặt sương mù. Lý thị nói ra. Tam tiểu thư đến nhị thân tuổi tác. Bình thường hồ đồ bị tôi tớ mấy câu liền châm ngòi đến thị phi bất phân còn chưa tính. Vào lúc này có thể nào giống như không kiến thức người thấy không rõ đại cục. Chỉ nàng dạng này phẩm hạnh. Sao có thể gả người trong sạch lại có thể nào khi xuất giá sau phụ tá phu quân ta nguyên bản không lo lắng giao giao. Cũng không sợ Lục Hầu gia khác cưới người khác. Bởi vì ta tin tưởng khác cưới Lục Hầu gia tương lai sẽ hối hận. Nhưng là bây giờ ta lại sợ tam tiểu thư thỉnh thoảng phạm ngu xuẩn ảnh hưởng giao giao thanh danh. Bị hồ đồ các tỷ tỷ liên lụy. Phản ngược lại thành giao giao duy nhất tì vết. Nhị thái thái gặp qua sủng ái nữ nhi. Chưa thấy qua Lý thị như vậy nói khoác mà không biết ngượng cho nữ nhi của mình trên mặt sát vàng. Lý thị không sợ chém gió to quá gãy lưới hát. Tứ đệ muội rốt cuộc là lớn lên ở nông thôn. Không biết như thế nào khiêm tốn. Một vị tán dương thực thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Tứ đệ muội trước kia tại hồi hương thói xấu nhất là không được, không có làm bẩn cố thì nhất tục thanh danh. Nhị tẩu còn không sợ tam tiểu thư danh tiếng mất hết. Ta sợ cái gì Lý thị nói ra. Bây giờ cố ra đối bài ở trên tay của ta. Mẫu thân thà rằng cho ta đều không có cho nhị tẩu. Không phải đã nói rõ ta so nhị tẩu càng thích hợp trưởng quản việc bíp núc nhị tẩu ra mặt mới có thể làm bẩn cố ra đâu. Huống chi ta vì sao muốn khiêm tốn giao giao đã từng nói qua quá độ khiêm tốn. Không phải lực lượng không đủ. Chính là dối trá phải đợi lấy người khác tiếp tục tán dương bản thân. Nhị thái thái ngạnh ở, ngươi. Nhị tẩu quỳ gối mẫu thân bên chân khẩn cầu mới có thể lưu tại cố gia. Điểm này ngươi cũng đừng quên. Đuổi đi nhị tẩu ra cố gia cũng chỉ là một câu mà thôi. Mẫu thân mềm lòng. Ta cũng sẽ không lưu lại hậu hoạn Lý thì nghiêm túc nói. Ta hiện tại tâm tình cũng không tốt. Đang lo tìm không thấy người xuất khí. Nhị tẩu cũng đừng cho ta phát tiết cơ hội. Mời nhị thái thái cùng tam tiểu thư hồi bản thân tiểu viện, không được ta phân phó, các nàng không cho phép lại ra cửa sân. Lý thị không nhìn nhị thái thái phun lửa ánh mắt. Thời kỳ không bình thường. Làm dùng thủ đoạn phi thường. Đợi phong thanh qua. Ta lại hướng nhị tẩu bồi tội. Ai dám động đến ta nhị thái thái cũng không phải mình một người tới. Trừ bỏ bà tử bên ngoài. Ngoài cửa viện còn đứng mấy cái thị vệ. Bọn họ là cố nhị gia từ phía nam mang về. Chỉ nghe nhị phòng chủ tử mệnh lệnh. Nhị thái thái bị Lý thị giam lỏng. Mặt mũi lớp vải lót toàn bộ mất hết. Về sau bồi tội trò cười Lý thị đồng ý bồi tội. Mặt mũi còn có thể tìm trở về so nhiều người Lý thị nâng chén trà lên nhấp một miếng. Tất cả phản kháng người. Giết chết bất luận tội. Là cô Nai Nai. Lý thị đã sớm cùng nhà mẹ đẻ huyên để cho người mượn. Lý Dũng thì về một cách có thể đánh 5 cách đâu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 64 chương 659 thư uy hai tam tiểu thư đám người ngây ngẩn cả người. Lần này là triệt triệt để giật mình cố san càng không dám tin trợn to con ngươi. Tại nàng trong mộng. Cho dù cố cần đứng hàng nhân thần. Lý thị cũng cho tới bây giờ cũng là mềm mại. Càng sẽ không dùng nhà mẹ đẻ huyên để người ứng phó cố gia tại cố gia hiển ra oai. Lúc này Lý thị yêu nguyên bình thản lại là làm cho người kinh hãi run rẩy không dám cùng nàng đối mặt. Cố san ngươi quên, nhị tẩu các ngươi cũng quên. Lý thị đứng lên. Từng bước một vòng qua bình phong đi đến giường hẹp một bên. Mắt thấy giống như ngủ yên giao giao. Toàn thân phong mang nổi liếm. Nàng ngồi xuống. Ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm cố sao gương mặt. Ta đã không phải là tứ gia thiếp thất. Là vĩnh lạc hầu phu nhân huyên đệ của ta cũng sẽ không là bình thường bình dân bách tính. Hắn hầu hạ chủ tử là trên đời này đệ nhất tôn quý khắp bệ hạ mà hắn quan tư chính tam phẩm tổng binh. Ta không nguyện ý dùng người nhà mẹ đẻ cũng không phải là không thể dùng. Cố gia mặc dù cũ, Ngơ nuôi thị vệ, nhưng cùng Lý Dũng xuất ra lão binh không phải một cái cấp bậc. Quan Văn cùng đang nổi tiếng tổng binh thị vệ có thể giống nhau, nhị thái thái mang đến thị vệ thuần thuộc liền bị Lý thị người trói lại. Về phần những cái này tôi tớ tức thì bị hạ ngốc, liền phản kháng tâm tư đều không có. Tứ phu nhân tha mạng a, là nhị thái thái để cho nô tài nói Lục tiểu thư không phải. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Cũng là nhị thái thái sai xử. Nô tài chỉ là nghe lệnh mà thôi. Cũng không phải là cho rằng Lục tiểu thư hại tứ gia. Leo lên cành cây cao. Một đám người lại là dập đầu, lại là lẫn nhau vạch trần, đều muốn lập công chuộc tội. Lý thị thị vệ quá xòa người. Nhị thái thái sắc mặt trắng bạch. Nô tài chết bầm thực thật là đáng chết. Ai nói thêm câu nữa lời nói, ta xé nát các ngươi miệng. Lý thị chậm rãi nói ra, bây giờ nhị tẩu còn cho là ta xử trí bất công nhị thái thái. Ta sẽ không tiến nhị tẩu cùng tam tiểu thư. Lý thị vì cố sao trên mặt chảy ra bôi thuốc. Giao giao là cái tình yêu xinh đẹp. Đợi đến thanh tỉnh đi sau cảm giác trên mặt mình còn giữ vết sẹo. Nhất định rất không cao hứng. Lý thị cười khẽ. Kỳ thật tam tiểu thư lưu lại cũng không phải không được. Nàng mấy ngày nay luồn lên nhảy xuống, cổ động cố san. Ta không phải không buồn. Cố lấy nhị tẩu. Ta không tốt vượt qua nhị tẩu đi quản giáo nàng. Nếu như nhị tẩu không quản được, nàng kia liền cùng cố san cùng một chỗ lưu lại đi. Ta nhất định cho nhị tẩu dạy dỗ ra một vị nghe lời hiểu chuyện. Tối thiểu không có ở đây thời khắc mấu chốt thêm phiền. Vì tư lợi nữ nhi. Cố san trên mặt nóng rát. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe công phu, Lý thị dùng đến lô hỏa thuần thanh. Tam tiểu thư thân thể run rẩy, lôi kéo nhị thái thái cánh tay. Nàng không sợ áp nhân, liền sợ không có báo hiệu đột nhiên trở mặt Lý thị. Một khắc trước còn cùng phong tận thổi thoáng qua chính là lôi đình thủ đoạn. Lý thị tại tam tiểu thư trong lòng lợi hại trình độ có tăng lên mấy cái cấp bậc. Ta không quấy dày tứ thẩm. Tam tiểu thư cho đi cố san một cái bất lực ánh mắt, dắt lấy nhị thái thái bước nhanh rời đi. Đình viện đã yên lặng lại, vừa rồi ồn ào phảng phất là một giấc mộng đồng dạng. Có thể tam tiểu thư biết được không phải là mộng, liền xem như mộng cũng là nàng áp mộng. Nhị thái thái không chỉ có không bảo trụ khua môi múa mép vú dài nha đầu, mang đến thì về cũng đều bị đánh không ba tháng dậy không nổi giường. Mà xử lý nhị thái thái bọn thị vệ đều đã quay lại Lý tổng binh quý phủ. Chỉ để lại một hai người tiếp tục bảo hộ Lý gia cô nai nai. Đừng nhìn chỉ có hai người, nhưng bọn hắn tùy thời có thể đi Lý gia điều người. Nhị thái thái một hơi giấu ở trong lòng, khó chịu phiền muộn. Nàng không chỉ có không thể ra vẻ ta đây, ngược lại bị Lý thị cầm lấy đi lập uy. Cố gia không còn đuôi mù người chỉ trích cố sao. Lý thị cũng mượn cơ hội này thuận thuận lợi lợi nắm giữ rồi từ trên xuống dưới nhà họ cố. Về sau ai cũng không dám đem Lý phu nhân xem như vì sinh nhi tử mà phụ chính may mắn. Âu Dương thị nghe nhũ mấu sinh động như thật miêu tả đi qua. Khổ sở nói. Về sau cầm lại đối bài thì phải làm thế nào đây, cố gia thiếu ai. Cũng không thể thiếu tứ đệ muội. Đám kia nô tài lui về phía sau sợ thì không cần tứ đệ muội mở miệng. Liền sẽ chủ động đi mật báo. Vì tứ đệ muội chạy trước chạy về sau, thậm chí ngay cả ta mặt mũi cũng không cho. Tứ phu nhân vẫn là kính trọng ngài. Nàng kính trọng càng lộ ra ta vô năng bình thường. Lão phu nhân mấy lần để cho ta dùng lôi đình thủ đoạn. Nhưng ta đùa nghịch nổi sao? Âu Dương thì thống khổ thất lạc. Lại có đầy bụng ủy khuất. Một không nhi tử bên người. Hai toàn bằng lúc trước điểm này tình cảm. Ba, đại gia đem tứ gia làm con trai nuôi. Ta cùng tứ phòng bắt đầu mâu thuẫn. Đại gia chỉ sẽ làm ta nhượng bộ, nhường nhịn. Trái lại tứ đệ muội, nàng lời nói tứ gia chịu nghe. Tứ gia đối với nàng giữ gìn bộ dáng, thật sự là để cho làm vợ người đố kỵ. Ta nói tứ đệ muội một câu, đại gia sẽ để cho ta tỉnh lại. Có thể tứ đệ muội thụ nửa phần ủy khuất, tứ gia liền có thể tìm đại gia nháo, càng nói càng là uể oải. Âu Dương thị nói, ta tính thấy rõ, Có vị hôn phu yêu thương, làm việc dễ dàng đơn giản rất nhiều. Nhũ mấu đấm Âu Dương thị bả vai, nói khẽ: tứ gia sinh tử chưa biết, tứ phu nhân ác liệt như vậy, lão phu nhân chưa hẳn cao hứng. Ngươi cũng là ngốc, tứ để muội hôm nay chính là để cho lão phu nhân cùng khắp phủ trên dưới minh bạch, nàng cũng không phải không chỗ nương tựa. Lý gia tổng binh thị vệ, nàng nói dùng liền dùng, còn chưa đủ để cho lão phu nhân minh bạch nàng phân lượng sao? Âu Dương thị cười khổ: nếu không phải biết được nhị để muội làm người, ta thực sự muốn hoài nghi hai người bọn họ có phải hay không vọt qua lại giao hảo. Nhị để muội ngày xưa nhìn xem rất khôn khéo, đụng tới tứ để muội, ngươi tính toán tứ để muội sấm lên nàng lập uy bao nhiêu lần? Nhũ mấu im lặng, đây chính là thần trợ công a. Hy vọng nhị để muội về sau thêm chút đầu óc, đừng luôn luôn nâng lên tứ để muội thân phận. Lão Ngô nhìn khó, nếu không ngài âm thầm chỉ điểm nhị thái thái vài câu. Liền nhị thái thái nhìn thấy tứ phu nhân giống như trọi gà tựa như. Nhị thái thái đầu óc gặp tứ phu nhân chính là một đoàn tương hồ. Ta đi nói, bị tứ để muội biết được, có thể không ghen ghét sao? Nhị phòng đã là cố ra xương mu bàn chân ngứa, vì lúc này mới không có bị phân đi ra. Âu Dương thì không tốt nói rõ, thăm thắm thở dài một hơi. Giao nha đầu cho dù cùng Lục Hầu gia hôn sự không được, tứ để muội cũng có thể phong quang đem giao nha đầu gả đi. Để cho ta người đều im lặng, không cho phép nhiều nói một chữ. Nhũ mấu quỳ gối lính mệnh. Lý thị lên xong dược cao về sau, đi một bên rửa tay. Cố San lẻ loi trơ trọi đứng ở bình phong bên cạnh, mặt tươi cười tràn đầy bực mình chẳng dám nói ra. Nếu như vào cung cầu quý nhân hữu dụng, ta sẽ không đi cầu Thái Ninh trưởng công chúa. Lý thị lau giọt nước trên tay, chậm rãi nói ra: không phải ta xem thường ngươi, ta cùng Thái Ninh trưởng công chúa tình cảm so ngươi cùng Lục công chúa, thậm chí ngươi để ở trong lòng vị kia càng nặng. Cái gì? Cố San khẩn trương nắm lấy váy, ngươi biết cái gì? Ta không cần biết được tâm tư ngươi, cũng lười đi quản. Lý thị khinh miệt nói: nếu như ta sợ tâm tư ngươi bên trên vị kia, cũng không dám quang minh chính đại cho ngươi nhị thân. Ngươi cùng Bạch gia hôn sự tin tức đã truyền khắp kinh thành, chỉ kém cuối cùng hạ quyết định. Cố San gương mặt trắng hơn, trong lòng bàn tay tràn đầy là mồ hôi lạnh.